Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 231 bá đạo học sinh. Ai thiếu nữ ngây ngô trở về từ cõi chết, thanh âm có chút run rẩy. Lấy chiến lực của ngươi tại Hoàng Vân Sơn mạch quá nguy hiểm. Mà lại phụ cận là tán tu chi thành. Thanh Châu Nam vực địa phương hỗn loạn nhất một trong. Tà tu ma đầu vô số. Giết người cướp của người đông đảo. Người như ngươi thích hợp nhất ra tay. Tô Chân quay người nhìn về phía thiếu nữ. Khoảng cách gần quan sát dưới. Phát hiện nó chỉ sợ còn chưa đủ 14 tuổi. Trong lòng không khỏi càng thêm chấn kinh. Hạo Nhiên Thư Viện không hổ là Đại Càn Vương Triều chính thức sáng lập. Nội tình căn bản không phải Vạn Tượng Tông có thể so sánh. Ngươi muốn giết ta? Thiếu nữ ngây ngô con mắt trừng rất lớn, đẹp đẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kinh ngạc. Giết ngươi? Liền sẽ không cứu ngươi. Tô Chân rất bất đắc dĩ. Thiếu nữ kinh nghiệm giang hồ quá cằn cỗi. Thật nghĩ không thông Hạo Nhiên Thư Viện làm sao cho phép nàng một mình đi ra. Đành phải nói sang chuyện khác, hỏi ngươi tên gì. Thiếu nữ ngây ngô ngược lại là một chút tâm cơ đều không có. Mà lại nghe nói Tô Chân sẽ không giết nàng về sau. Khuôn mặt nhỏ liền buông lỏng. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên đan dược nuốt vào trong miệng. Khôi phục lên chân khí. Thấy được nàng ăn đan dược, Tô Chân lại là giật mình. Thế mà dùng nhị phẩm đan dược bổ sung chân khí. Coi như Tô Chân giá trị bản thân không ít. Cũng không có nàng khoa trương như vậy. Học viện đệ tử đến cùng có bao nhiêu giàu có. Ta gọi Tô Chân. Ngươi là Hạo Nhiên Thư nói còn chưa dứt lời. Tô Chân sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn. Đan điền chân khí ấm vang bộc phát. Thân hình cấp tốc hướng về sau mặt lui nhanh. Đồng thời một cái thái huyền chi thủ đánh vào bên trái trong hư không. Thái huyền chi thủ cùng trong hư không một đoàn thanh cương đụng vào một khối. Bạo tạc. Khí lưu tán loạn. Lại là cân sức ngang tài. Chúng ta Hạo Nhiên Thư Viện học sinh ngươi cũng dám động. Thật sự là gan to bằng trời. Một tiếng quát lạnh từ trong hư không truyền ra. Theo sát lấy. Bên trái đằng trước hư không mở một đường vết rách. Ba bóng người đi ra. Một nữ hai nam. Nữ khuôn mặt như vẽ, da thịt như tuyết, khí chất bất phàm, tuổi tác ước chừng hơn 20. Cảnh giới của hắn đạt đến linh tuyền ngũ trọng. Hai người nam cùng với nàng tuổi tác không sai biệt lắm. Một cách 10 phần anh tuấn. Một thân áo trắng như lỗi lạc công tử. Cảnh giới là linh tuyền nhị trọng, một cách khác thì khí huyết uể oải. Bước chân phù phiếm. Phảng phất vừa mới sinh một trận bệnh nặng. Nhưng vẫn là có thể nhìn ra cảnh giới của hắn cũng là linh tuyền nhị trọng. Chỉ bất quá bởi vì khí huyết hao tổn nghiêm trọng. Còn không có khôi phục lại. Vừa rồi xuất thủ chính là thanh niên anh tuấn. Hắn nhìn thấy Tô Chân về sau. Nửa câu cũng không nói. Một đoàn thanh cương liền từ lòng bàn tay sinh thả. Oanh sát xuống tới. Thanh cương như con quay xoay tròn, sắc bén biên giới cắt chém không khí xuất hiện đảo đảo dòng nước xiết. Thái huyền chi thủ. Tô Chân thả ra màu đồng cổ bàn tay, đối oanh một chút, lần nữa cân sức ngang tài. À! Vậy mà có thể liên tục ngăn chặn hai ta lần. Tính ngươi có chút bản sự. Nhưng tiếp xuống liền không có vận khí tốt như vậy. Tiếp ta Cửu Long Khiếu Thiên Quyền thanh niên anh tuấn thân hình di động. Trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Chân trước người. Tay phải không khí. Phát ra rồng ngâm hổ gầm thanh âm. Đồng thời còn có cửu cái hình rồng hư ảnh theo ở phía sau. Uy lực của một quyền này đạt đến linh cấp khí công cấp bậc. Hiển nhiên muốn đưa Tô Chân vào chỗ chết. Tô Chân cũng là phẫn nộ. Hắn nghe thanh niên anh tuấn tự giới thiệu. Liền biết là cùng Lý Linh Đại cùng một bọn. Vốn định giải thích vài câu hắn là cứu người. Kết quả thanh niên anh Tuấn căn bản không cho hắn cơ hội. Luân phiên thủ đoạn liền oanh sát xuống tới. Đã như vậy, Tô Chân cũng không khách khí. Tấn cấp linh tuyền nhị trọng. Bảo tăng đến ngũ giao chi lực tinh khiết nhục thân lực lượng. Phối hợp ba giao chi lực chân khí lực lượng. Dung nhập thái huyền chi thủ bên trong. Đột nhiên nghênh đón tiếp lấy. Ngươi muốn tìm chết, ta thành toàn ngươi. Quát to một tiếng. Tô Chân vô địch cùng cảnh giới chiến lực. Mở ra không bỏ sót. Dù là đối phương xuất thân hảo nhiên thư viện. Một dạng bị một kích đánh bại. Cửu cái hình rồng hư ảnh từng khúc vỡ nát. Quyền kình tiêu tán. Mà màu đồng cổ thái huyền chi thủ uy thế không giảm, một chút vỗ trúng thanh niên anh Tuấn ngực. Thanh niên anh Tuấn lấy gần đây thế gần 10 lần tốc độ. Bay rớt ra ngoài. Người ở giữa không trung liền phun ra một miệng lớn máu tươi. Khí sắc uể oải tới cực điểm. Nếu là sinh tử đại chiến. Tô Chân thừa cơ đánh lén. Hai quyền liền có thể đánh cho hắn hồn phi phách tán. Nhưng dù sao không tới cái kia trình độ. Tô Chân đánh bay thanh niên anh Tuấn về sau. Liền thu công bất động. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên mấy người. Mộ Dung sư đệ. Linh Tuyền ngũ trọng nữ tử ốm tay áo vung lên. Một đầu tựa như dây leo chân khí màu xanh lục kích xả ra ngoài. Cuốn lấy thanh niên anh Tuấn. Đem hắn kéo về trước người không sao à. Thanh niên anh Tuấn cảm giác xương ngực cũng nứt ra, thể nội khí huyết quay cuồng, hỗn loạn dị thường. Nhưng hắn dù sao linh tuyền nhị trọng. Điểm ấy thương còn có thể tiếp nhận. Chỉ là nhất thời nửa khắc nói không ra lời. Liền dùng lắc đầu đến trả lời. Thấy thế linh tuyền ngũ trọng nữ tử nhẹ nhàng thở ra. Chợt nhíu mày nhìn về phía Tô Chân. Thanh âm băng lãnh, ngươi là ai? Vậy mà kích thương ta hảo nhiên thư viện học sinh. Nghe thấy lời ấy, Tô Chân trừng mắt, phảng phất nghe được giữa thiên địa buồn cười lớn nhất. Hắn vốn cho rằng nữ tử này thông suốt tình đạt để ý. Không nghĩ tới là làm tầm trọng thêm. Mở to mắt to nói lời bịa đặt. Thế là cười lạnh nói, con mắt của ngươi là mù, ra hỏa này xuất thủ đánh lén ta trước đây. Ta bị ép đánh trả. Lại còn có lỗi. Chẳng lẽ chỉ có bị các ngươi đánh chết mới tính đúng. Tô Chân hiện tại có chút hối hận. Vừa rồi hẳn là thừa cơ đánh chết tên kia. Ta cũng không phải là chỉ Mộ Dung sư đệ. Ta nói là Lý sư muội. Ngươi vì sao khó xử Lý sư muội? Linh Tuyền ngũ trọng nữ tử nói. Ngươi vào trước là chủ quan niệm cũng quá mạnh. Vừa rồi tên kia nếu như ta muốn. Vài quyền bên trong liền có thể đánh chết hắn. Huống chi cái này thoát thai ngũ trọng tiểu cô nương, ta xuất thủ cứu nàng. Lại bị các ngươi đánh lén. Sớm biết như vậy. Liền nên nhìn xem các ngươi bị người đánh chết. Tô Chân hừ lạnh một tiếng. Giang sư tỷ, hắn thật là đã cứu ta, Lý Linh đại này sẽ cũng kịp phản ứng. Bận biểu giải thích vừa mới ta bị một đầu tử tình ma viên cuốn lấy. Mắt thấy là phải bị giết. Là vị này Tô Chân ca ca cứu được ta. Hắn thật không phải người xấu a. Nghe nói như thế Linh Tuyền ngũ trọng nữ tử mới tin tưởng. Liền xông Tô Chân xin lỗi một tiếng, tại hạ Giang Tuyết, vừa rồi có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Tô Chân lạnh nhạt không nói. Hắn không phải tính toán chi ly hạng người. Nhưng đối phương ngang nhiên xuất thủ. Nếu không có hắn chiến lực cường đại sớm bị đánh chết. Loại tình huống này muốn một câu nói xin lỗi liền có thể hóa giải. Vậy đánh chết người bồi bữa cơm tiền liền đầy đủ. Còn muốn pháp cương làm nơi năm dân quân biển gì? Loại đạo này xin lỗi không cần cũng được. Giang Tuyết hiển nhiên cũng biết. Vừa muốn trịnh trọng nhận lỗi. Thanh niên anh Tuấn đã áp chế hỗn loạn khí huyết. Vượt lên trước một bước phẫn nộ quát, Giang Tuyết sư tỷ xin lỗi ngươi. Ngươi cũng dám không nhìn. Tội ác tày trời, ta cái này giáo dục một chút ngươi làm người như thế nào. Cửu Long khiếu thiên quyền. Cửu Long thăng thiên. Long chủ trầm phù. Một đoàn chân khí từ thanh niên anh tuấn trên thân bắn ra, ở sau lưng hóa thành chín đầu dài 10 trượng chân khí đại long. Gầm thét, sôi trào thẳng hướng Tô Chân. Từng tiếng long hống vang vọng đất trời. Thanh niên anh tuấn vừa mới bị một quyền đánh bay, bị thiệt lớn, lúc này vậy mà không quan tâm, cưỡng ép giết người. Biết rõ thật muốn còn dám cường sát. Ngươi đã nhập ma đạo. Ta đưa ngươi quỳ thiên. Tô Chân cũng bị thanh niên anh tuấn bá đạo ngoan độc kích động ra chân hỏa. Duy ngã chân ý quán thể. Chiến ý dâng cao. Không nương tay đoạn. Một cái thái huyền chi thủ đánh đi lên. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 232 chân quý thủ dụ. Trên tay phải màu đồng cổ quang mang đại tác. Một cái chân cương đại thủ thoát ly mà ra. Đón gió hóa thành to khoảng 10 trượng. Tản ra vô thượng thần uy. Chụp về phía cửu cái hình rồng chân khí. Tại duy ngã chân ý quán thể dưới thái huyền chi thủ uy lực bạo tăng. Liên tục ba đầu long hình chân khí bị đập nát. Tô Chân xông lên trời không. Xuyên thấu qua đánh ra. Phóng tới thanh niên anh tuấn bản thể. Ẩm chứa tám sao chi lực lực lượng. Đánh hư không nổ vang. Từng lớp truyền lại đến thanh niên anh tuấn trên thân. Người sau sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Giang Tuyết quát mắng một tiếng, một đầu dây leo màu xanh chân khí đoạn hướng Tô Chân. Ta muốn giết hắn ai cũng cứu không được. Ai cứu? Ta giết ai? Tô Chân khí huyết chi lực bộc phát. Phối hợp bất diệt thủy hỏa thân. Chấn vỡ quấn đến trên người dây leo chân khí. Thế đi không giảm công kích thanh niên anh tuấn. Thanh niên anh tuấn sắc mặt đại biến. Nghĩ không ra Tô Chân mạnh như thế, muốn triệu hoán cửu long hộ thể cũng không kịp. Mắt thấy là phải bị đánh trúng. Thời khắc mấu chốt. Cái kia khí sắc uể oải thanh niên. Đột nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại thanh niên anh tuấn bên người hư không. Nhô ra một tay nắm. Đem hắn bắt bỏ vào hư không. Bỗng nhiên biến mất. Tô Chân một quyền đánh tới chống đi. Lại là loại tình huống này. Tô Chân nhíu mày lại. Hắn đã lần thứ ba đụng phải loại xé sách này hư không sự tình. Lần trước là cùng Hắc Bạch Quân chiến đấu. Mà dưới mắt thanh niên uể oải. Vô luận là xé sách hư không tốc độ hay là cường độ. Đều còn tại Hắc Bạch Quân phía trên. Bất quá trốn hư không sớm muộn muốn đi ra. Huống chi người thanh niên kia rõ ràng có thương tích trong người. Tô Chân nhìn bốn phía một cái. Lập tức liền thấy Giang Tuyết sau lưng hư không bị xé mở. Hai cái thanh niên té ra ngoài. Một cái là chật vật thanh niên anh tuấn. Một cái khác thì là thanh niên uể oải. Mà trải qua một phen động tác. Hắn lộ ra càng thêm suy yếu. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Tô Chân không quan tâm những chuyện đó. Thái huyền chi thủ lăng không đánh ra. Đối phương liên tiếp muốn giết hắn. Như cái này đều có thể nhẫn. Vậy thì không phải là Tô Chân. Tất cả dừng tay. Giang Tuyết vội vàng quát mắng. Đồng thời thả ra dây leo màu xanh chân khí ngăn cản. Vô số chân khí. Tựa như là bò đầy khe núi dây leo. Chảy thành một mặt đằng la thác nước. Cách tại bọn hắn cùng trước mặt Tô Chân. Thế nhưng là sau một khắc, thái huyền chi thủ liền đem đằng la thác nước đánh gãy. Tô Chân tập sát mà tới. Nhìn thấy Tô Chân trên mặt cái kia giống như thực chất sát ý về sau. Giang Tuyết chính là biết chỉ dùng miệng không được. Chân khí dâng trào ở giữa. Tại lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái cử đại màu xanh phong nhận. Phong nhận bốn phía lôi đình quấn quanh. Đôm đốt rung động. Tựa như chín thiên lôi kiếp rót vào phong nhận bên trong. Cái này rõ ràng là môn kia vương cấp khí công. Mà phong lôi nhận tại Giang Tuyết trong tay. so tại Lý Linh đại mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Khí công này vừa ra, sơn cốc bốn phía thiên địa linh khí cũng bắt đầu hỗn loạn. Giang Tuyết ném ra ngoài phong lôi nhận, người sau phá toái hư không cắt chém mà tới. Lôi đình chi dực. Tô Chân không có mảy may chần chờ kích hoạt lên tân nắm giữ thần thông. Một đôi lôi đình to lớn cánh ở sau lưng triển khai. Theo bỗng nhiên một cách động, hóa thành bạch quang trong nháy mắt biến mất. Tại bạch quang đằng sau, một cách lôi điểu hư ảnh đi theo. Cùng đây là liên tiếp lôi đình oanh minh nổ vang. Độn tốc lôi âm. Siêu cấp tốc độ trợ giúp Tô Chân trong nháy mắt rời đi nguyên địa. Mà tại hắn rời đi đồng thời, phong lôi nhận cũng rơi xuống. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Thiên băng địa liệt. Nửa cây sơn cốc đều bị một kích đánh nát. Đảo đảo lôi điện trên mặt đất du tẩu. Đem trong cốc cây cối thảm thực vật nhóm lửa. Hóa thành biển lửa. Giang Tuyết cùng Tô Chân đồng thời xứng sờ. Giang Tuyết cứ thế chính là Tô Chân lại còn có loại áp chủ bài này. Nhưng tốc độ mà nói, tại nàng được chứng kiến ba vị trí đầu hàng ngũ, Tô Chân thì là cứ thế phong lôi nhận điểm rơi. Phong lôi nhận xuống dốc đến nguyên địa, mà là trên nửa đường quay lại phương hướng, rơi xuống phương xa trên mặt đất. Giang Tuyết vậy mà cải biến vị trí công kích. Từ điểm đó cũng có thể thấy được, nàng căn bản không muốn dùng phong lôi nhận thương Tô Chân. Vì bằng hữu này có thể hay không dừng tay, trong chúng ta có chút hiểu lầm. Giang Tuyết chân thành nói. Tô Chân thu công nhìn xem nàng. Không phải sợ hãi vương cấp khí công, mà là từ đối với nàng vừa rồi thu tay lại tôn trọng. Mặc dù Tô Chân có thể né tránh, nhưng đối phương không biết. Cải biến điểm rơi hiển nhiên là thủ hạ lưu tình, chỉ dựa vào điểm này, Tô Chân quyết định cho nàng cơ hội giải thích xuống. Gặp Tô Chân thu chiêu, Giang Tuyết trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này, thanh niên anh Tuấn lại hét sầm lên: Giang Tuyết sư tỷ, mau giết cái này. Mộ Dung Bạch, ngươi im miệng. Không chờ hắn nói xong, Giang Tuyết nổi giận quát một tiếng, khiến cho người sau như bị bóp lấy cổ. Thanh âm im bặt mà dừng. Hôm nay vấn đề chính là do hắn mà ra. Hiện tại còn dám thêm phiền. Dù là Giang Tuyết tính tình bình thản, làm theo bị hắn làm cho có chút động khí, mà vô luận thanh niên anh Tuấn hay là thanh niên uể oải, hiển nhiên đều là lấy Giang Tuyết cầm đầu. Gặp nàng sinh khí, cũng không dám lại để dầm dĩ. Lần nữa biểu thị áy náy. Giang Tuyết nói ra: các hạ chiến lực rất mạnh, ngay cả chân ý đều lĩnh ngộ. Mộ Dung sư đệ mặc dù tại Hảo Nhiên thư viện chỉ là trung đẳng chi tư, nhưng dù sao cũng là học viện đệ tử. Đụng phải một môn hai phái ba tông tứ giáo chân truyền đệ tử cũng không phải một hai lần. Còn chưa bao giờ bị cùng cảnh giới như thế đè lên đánh qua. Mà lại ta nhìn các hạ còn chưa từng xuất toàn lực, loại chiến lực này để Giang Tuyết rất bội phục. Xin hỏi là một phái kia đệ tử chân truyền? Vạn Tượng Tông Tô Chân nói. Nguyên lai là Vạn Tượng Tông cao đồ. Giang Tuyết trong đôi mắt đẹp một tia sáng hiện lên. Nàng nghiên cứu qua Thanh Châu Nam vực tất cả thế lực tư liệu, bao quát tán tu chi thành ở bên trong. Đối với Vạn Tượng Tông chân truyền đệ tử cũng là nắm giữ toàn bộ. Nhưng chưa từng nghe qua tên Tô Chân. Hiển nhiên đó là cái tân tấn chân truyền. Mà cái này tân tấn chân truyền thiên tư khiến cho nàng rất là yêu thích. Ở trong mắt các ngươi, tông giáo chi lưu không đều là bảng môn tả đạo? Tô Chân lạnh lùng nói. Học viện do Đại Càn Vương Triều tự mình thiết lập, tự nhiên chính thống một chút, nhưng thiên hạ vạn dân cũng không phải là người người có thể vào học viện. Một chút tông môn quảng thu đệ tử giáo hóa thiên hạ cũng là rất không tệ. Giang Tuyết nói xong, tiếng nói nhất chuyển: xem ra ngươi đối với Hảo Nhiên thư viện có chút thành kiến. Không bằng dạng này, nói trên tay bạch quang lóe lên, xuất hiện một phần thủ dụ. Đây là sư tôn ta thủ dụ. Cầm này có thể thành là học viện đệ tử tạp dịch. Ngươi nếu có hứng thú có thể đến Hảo Nhiên thư viện thăm một chút. Cũng coi như cảm tạ ngươi xuất thủ cứu Lý sư muội. Còn có chúng ta mạo muội va chạm bồi lễ. Giang Tuyết nói ra. Nghe nói lời ấy. Không chỉ có thanh niên anh tuấn. Liền ngay cả một mực không ngôn ngữ thanh niên uể oải đều sắc mặt đại biến. Bận biểu lên tiếng khuyên can cho đạo sư thủ dụ chân quý bực nào. Cái này tương đương với một cái bái nhập Hảo Nhiên thư viện tư cách. Coi như 10 bản linh cấp khí công đều không đổi được. Giang Tuyết sư tỷ xin nghĩ lại. Chỉ dựa vào hắn cứu được Lý sư muội, liền có đầy đủ tư cách đạt được vật này, huống chi chúng ta còn có hắn sai. Giang Tuyết nhìn về phía Tô Chân xin mời các hạ không cần chối từ. Có thể đi vào Hảo Nhiên thư viện một phần thủ dụ. Mà lấy Tô Chân tính cách. Nghe được cái này nhận lỗi chi quý giá. Cũng âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Hảo Nhiên thư viện áp đảo một môn hai phái ba tông tứ giáo phía trên. Địa vị cao cả. Chỉ có những cái kia thiên tài chân chính mới có tư cách tiến vào trong đó. Cái kia Mộ Dung Bạch bị Tô Chân đánh không hề có lực hoàn thủ. Nhưng không có nghĩa là hắn rất yếu. Tương phản lấy tư chất của hắn phóng tới bất kỳ một cái nào trong tông môn. Tại chân truyền bên trong cũng là người nổi bật. Chỉ là so sai đối tượng. Mà Mộ Dung Bạch tại Hảo Nhiên thư viện đều là bình thường nhất đệ tử. Bởi vậy có thể thấy được. Hảo Nhiên thư viện bên trong đến tột cùng đều là những nhân vật nào cũng trách không được nhiều người như vậy vót đến nhọn cả đầu chui vào trong. Tô Chân dám khẳng định. Nếu như Vạn Tượng Tông chân truyền tử đệ đạt được tiến vào Hảo Nhiên thư viện tư cách, ngoại trừ Hồng Long Hạc bên ngoài, những người khác sẽ không chậm trễ chút nào ruồng bỏ Vạn Tượng Tông. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Thời cổ lẽ thường, cái này không có gì có thể ở trách nhiều. Mà bây giờ bị tất cả tông môn đệ tử chân truyền cho rằng là vô thượng chân quý tư cách. Bày tại trước mặt Tô Chân, Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 233 Bất Diệt Lôi Đình Thân. Tô Chân bất quá là hảo tâm cứu giúp kết một thiện duyên, không nghĩ tới hồi báo tới nhanh như vậy. Một cái có thể đi vào Hảo Nhiên thư viện tư cách đưa đến trước mặt. Về phần đệ tử tạp dị, cái này không sao. Hảo Nhiên thư viện ngoại trừ sẽ thu một chút tuyệt thế thiên kiêu trực tiếp làm phổ thông học viên bên ngoài. Những người khác đến từ đệ tử tạp dị làm lên. Từng bước một trèo lên trên, nếu như ngay cả đệ tử tạp dị cũng làm không được. Lại có cái gì tư nít cách trở thành phổ thông học viên. Tô Chân nhìn qua thủ dụ tự hỏi. Thu hay là không thu? Đáp án là khẳng định. Tô Chân không có suy nghĩ bao lâu. Liền gật đầu nói đã ngươi thành tâm nhận lỗi. Ta cũng không bác mặt mũi ngươi. Phần này thủ dụ ta muốn. Giang Tuyết lập tức đưa tay dụ đưa tới. Các hạ nếu cầm tới thủ dụ. Có cơ hội nhất định đến Hảo Nhiên thư viện. Tin tưởng lấy thiên phú của ngươi cùng tu vi. Mấy cái nhiệm vụ xuống tới liền có thể trở thành đệ tử bình thường ta gọi Giang Tuyết. Đạo sư chính là dung chỉ nhược. Coi ngươi trở thành đệ tử bình thường về sau. Có thể đến tiểu giới núi tìm ta. Xin đợi đại giá của ngươi. Giang Tuyết mặt lộ mỉm cười nói. Sau đó. Bởi vì thanh niên uể oải thương thế bất ổn. Giang Tuyết bọn người thật có lỗi rời đi. Biến mất trong nháy mắt ở trong Hoành Vân Sơn Mạch. Mộ Dung Bạch nhẫn nhịn một bụng nói. Nhưng không dám đặt câu hỏi. Liền xông thanh niên uể oải nháy mắt. Để người sau hỏi thăm Giang Tuyết thanh niên uể oải lĩnh hội ý hắn. Hỏi Giang Tuyết sư tỷ. Tên kia coi như cứu được Lý sư muội. chúng ta có thể đưa một bản linh cấp khí công báo ăn. Không cần thiết đem cho đạo sư thủ dụ tặng người. Đây cũng quá chân quý. Một phần thủ dụ bù đắp được 10 bản linh cấp khí công. 10 bản linh cấp khí công. Phóng nhãn một môn hai phái ba tông tứ giáo bất kỳ một cách nào bên trong. Đều là có thể giao đồng căn cơ tồn tại. Thứ này đưa cho một cái tông môn đệ tử chân truyền. Là trời ban đại lễ. Ta sở dĩ cho hắn tự có đạo lý của ta. Giang Tuyết cùng thanh niên uể oải nói chuyện là. Thái độ rất ôn hòa, hắn cứu sư muội là một. Chúng ta trách oan hắn là hai. Nhưng trọng yếu nhất chính là hắn thiên phú coi tuổi tác. Không siêu 27 tuổi. Lấy loại này tuổi tác tu đến linh tuyền nhị trọng vốn là lợi hại. Huống chi hắn chiến lực có thể nghiền ép học viện xuất thân mộ dung sư đệ, nhất là đối phương vậy mà lính ngộ một loại chân ý. Còn có cái kia kinh khủng độn túc. Cộng thêm bàng bạc khí huyết, những này tăng theo cấp số cộng. Đã không thua bởi trong học viện thượng du đệ tử. Mà trọng yếu nhất chính là. Hắn chỉ là cái tông môn đệ tử. Một cái tông môn đệ tử nói rõ tất cả. Liền giống với. Hai cái thiếu niên đồng thời tại 17 tuổi tấn cấp thoát thai cảnh. Bên trong một cái xuất thân tông môn. Một cái khác xuất thân thế tục thế gia. Cái kia đại biểu ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác biệt. Xuất thân tông môn. Có thể được vinh dự tông môn thiên tài. Mà xuất thân thế gia. Thì là toàn bộ nam vực bên trong ít có hào tuyệt thế yêu nghiệt. Tông môn là chỗ tu luyện, có đại lượng tài nguyên, còn có trưởng lão chỉ điểm. Thế ra thì không có gì cả. Hoàn toàn khác biệt hai loại hoàn cảnh, tự nhiên có hai cái hoàn toàn khác biệt bình phán tiêu chuẩn. Hạo Nhiên Thư Viện cùng Vạn Tượng Tông, liền như là tông môn cùng thế ra. Xuất thân tông môn Tô Trần. Không còn danh sư chỉ điểm. Không có tài nguyên tu luyện các loại tình huống dưới. Có thể đạt tới học viện cùng thời kỳ học sinh trung thượng bơi lội bình. Đại biểu ý nghĩa gì? Có thể nghĩ. Giang Tuyết đây là thay đạo sư tìm kiếm một người đệ tử. Nghe lời này. Thanh niên uể oải không cần phải nhiều lời nữa. Mà Mộ Dung Bạch âm thầm thề. Nếu như Tô Chân không đến Hạo Nhiên Thư Viện liền thôi. Nếu như dám đến. Liền để hắn biết học viện cũng không phải tốt như vậy lẫn vào. Ở trong học viện là rồng đến cuộn lại. Là hổ đến nằm lấy. Ngươi đoạn thời gian trước dung hợp thần thông xảy ra vấn đề. Toàn thân tinh huyết cơ hồ bị rút sạch. Vốn là trọng thương chưa lành. Hôm nay lại luôn phiên xé mở hư không. Thương thế càng thêm nghiêm trọng. Chờ trở lại tông môn ta thay ngươi mời một ít thiên tài địa bảo. Đem tinh huyết bù lại, Giang Tuyết nói. Đa tạ sư tỷ. Thanh niên uể oải cảm tạ một tiếng. Lập tức Giang Tuyết vừa nhìn về phía Lý Linh Đại. Lộ ra vẻ trách cứ, ngươi lá gan cũng quá lớn. Vậy mà thừa dịp cho ngươi sư huyên chữa thương thời điểm. Vụng trộm chạy đến. Liền ngươi chút tu vi ấy xảy ra chuyện làm sao bây giờ trở về để đạo sư phạt ngươi đi huyền không thủy kính lịch luyện. Tu không đến linh tuyền cảnh không cho phép ra tới. A, linh tuyền cảnh không cần a sư tỷ, ta cũng không dám nữa, cầu ngươi đừng cáo trạng. Lý Linh Đại tội nghiệp cầu xin tha thứ. Lấy thiên phú của ngươi tu đến linh tuyền cảnh. 5 năm là đủ. Mà lại ngươi cũng nên trong huyền không thủy kính gia tăng hạ chiến đấu kinh nghiệm. Tử tình ma viên bất quá là thoát thai thập trọng. Ngươi nắm giữ vương cấp khí công phong lôi nhận đều không chiến thắng được. Có thể nghĩ ngươi kinh nghiệm chiến đấu kém đến trình độ gì. Giang Tuyết trách cứ một tiếng. Sau đó bốn người một đường độn về Hạo Nhiên Thư Viện. Tán tu chi thành. Tô Chân đã ngụy trang thành thoát thai cảnh thanh niên. Tuyển một tiểu lâu đặt chân. Trong phòng khách. Hắn vuốt vuốt thủ dụ. Hơi nhích khóe môi lên, ta đến tán tu chi thành là vì tìm thái cổ kim thân. Thái cổ kim thân không tìm được. lại liên tiếp có mặt khác hai cái kỳ ngộ. Khí công đại dung lô không đề cập tới, vẹn vẹn phần này thủ dụ, liền đối với Tô Chân có trợ giúp rất lớn. 4 năm sau hắn muốn cùng Quảng Nguyên chân long chiến. Hắn có lòng tin chém giết Quảng Nguyên. Nhưng Quảng Nguyên sau khi chết còn có phiền toái càng lớn. Đó chính là Hồng Long Hạc. Trừ cái đó ra còn có chân truyền nhị trưởng lão Lạc Tử Tiêu. Đây đều là phiền phức. Một khi triệt để vạch mặt chính là cùng toàn bộ Vạn Tượng Tông là địch. Nếu như có thể cho Tô Chân 20 năm. Hắn có lòng tin ngưng sát thành công. Một khi trở thành ngưng sát tu sĩ, chỉ là Vạn Tượng Tông hắn đem không để vào mắt đáng tiếc. Lão Thiên cũng không có khả năng cho hắn nhiều thời gian như vậy. Cho nên Tô Chân muốn tìm đầu ứng đối phương pháp. Hạo Nhiên Thư Viện hiển nhiên không tệ. Tô Chân một khi thành Hạo Nhiên Thư Viện học sinh, cho Hồng Long Hạc 100 cái lá gan. Hắn cũng không dám xếp tiến Hạo Nhiên Thư Viện bên trong đi. Bất quá mượn nhờ ngoại lực. Cuối cùng không phải vương đạo. Ta vẫn còn muốn dựa vào chính mình. Vẹn vẹn Hồng Long Hạc một người đối phó ta. Ta liền ngạnh kháng nếu như toàn bộ tông môn đều khuyên hướng Hồng Long Hạc. Vậy ta cũng không có lựa chọn chỗ trống. Chỉ có thể tiên tiến Hạo Nhiên Thư Viện. Sau đó đang suy nghĩ phương báo thù Tô Chân trong lòng yên ổn. Sau đó phân phó tiểu lâu tiểu nhị. Đi nghe ngóng thái cổ kim thân tin tức. Đồng thời sưu tập bổ sung khí huyết đồ vật. Hắn đầu tiên là người không có đồng nào, cho nên dựa vào buôn bán khí công kiếm tiền. Liên tiếp 10 ngày. Tô Chân mỗi ngày ngụy trang thành người khác nhau. Tiến vào khác biệt thương hội hoặc thế gia. Lấy các loại trạng thái bán ra mười mấy bản thượng thừa khí công. Linh thạch rất nhanh bổ sung về 1 vạn khối. Sau đó trắng trợn mua sắm bổ khí huyết đồ vật. Tán tu chi thành không hổ là hỗn loạn nhất. Cũng dễ dàng nhất phát tài địa phương. Ngắn ngủi mấy ngày. Tô Chân liền đụng đủ tu luyện bách kiếp hỗn nguyên thân tầng thứ 6 bất diệt lôi đình thân vật liệu. Lúc này bế quan trùng kích. Bất diệt lôi đình thân tên như ý nghĩa, ý là thiên lôi phách không chết. Nghe đồn tu sĩ tu đến cảnh giới cao thâm sẽ dẫn tới lôi kiếp. Trời cầm lôi đến bổ ngươi. Ý là lão thiên khảo nghiệm đối với ngươi thông qua được liền sẽ thoát thai hoán cốt. Không thông qua liền sẽ tan thành mây khói. Một kiếp này được xưng là thiên kiếp hoặc lôi kiếp. Mà quan chủ khảo chính là lôi đình. Bất diệt lôi đình thân nói đúng là lôi kiếp còn không sợ. Đương nhiên, đây là cách nói khuyết đại. Bất quá cũng từ mặt bên nói rõ này giai đoạn nhục thân cường hãn. Nhất là luyện thành bất diệt kim cương thân cùng bất diệt thủy hỏa thân Tô Chân. Càng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Cái này nhất trọng một khi tu thành Tô Chân liền sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 234 thái cổ kim thân tin tức. Tô Chân thổ nạp vận khí. Một cách đại chu thiên vận chuyển xuống tới. Chân khí kích hoạt khí huyết. Hóa thành huyết vụ từ trong lỗ chân lông phun ra. Chợt lại hấp thu trở về. Uẩn dưỡng một phen về sau. Lần nữa phun ra đi ra. Chợt lại hấp thu trở về. Phun ra hấp thu không ngừng. Huyền hoàng chuyển đổi, mơ dương bổ sung. Giống như nhân loại hút vào thanh khí. Thở ra trọc khí. Tô Chân thân thể tại bản thân hấp thu. Mỗi một lần huyết vụ ra vào. Đều đem thân thể cọ rửa một lần. Từ xương cốt. Nội tạng lại đến cơ bắp. Màng ra các loại. Mỗi một cái tế bào đều trở nên tráng kiện cứng cỏi rất nhiều. Khi thứ 18 cái chu thiên vận chuyển xuống tới, Tô Chân đụng chạm đến bất diệt lôi đình thân cánh cửa. Lập tức nhất cổ tác khí, nhóm lửa tấn thăng chi hỏa. Tựa như một đốm lửa rơi vào củi khô đống bên trong. hừng hực liệt hỏa tại thể nội thiêu đốt. Mỗi một cá thể tế bào đều thành nhỏ lò luyện. Lò luyện đốt cháy lên khí huyết. Trong chớp mắt, 1/3 khí huyết liền bị đốt cháy. Mà đốt cháy có được tinh hoa thì thành thể tế bào thao thiết tiệt. Tô Chân không dám thất lễ, vội vàng đem mua sắm bảo bối lấy ra, hướng phía trong miệng cuồng ném. Từng mai bổ huyết đan, ngàn năm huyết nhân sâm, cửu chuyển kim liên tử, ốc tinh huyết tủy, những vật này tiến vào Tô Chân thể nội về sau, tựa như tiến vào trong lò nhiên liệu, không có mấy hơi liền bị hấp thu sạch sẽ. Cũng may Tô Chân sớm có đoán trước, chuẩn bị rất nhiều. Các loại thiên chân địa bảo, bỏ ra hắn 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch đầy đủ tiêu xài. Liên tiếp 2 canh giờ, chuẩn bị bảo bối hết thảy tiêu hao sạch sẽ. Tự thân khí huyết cũng bị hấp thu 90% về sau. Tế bào hấp thu tốc độ rốt cuộc chậm lại. Đây là muốn bão hòa. Tô Chân bận biểu đem khách phòng đơn giản ngăn cách trận pháp kích hoạt, chờ đợi khí huyết trả lại. Khi trận pháp kích hoạt trong nháy mắt trả lại cũng bắt đầu xuất hiện. Một cây thông thiên cột máu từ trên thân Tô Chân bắn ra, đụng vào ngăn cách trên trận pháp. Đụng trận pháp rung động liên tục. Nếu không có Tô Chân cố ý khống chế, lần này liền có thể xuyên thủng trận pháp mà tại khống chế phía dưới. Cột máu hóa thành nồng đậm huyết hải, tại trong trận pháp si khuyết tán, tràn ngập mỗi một hẻo lánh. Huyết sắc bọt nước quay cuồng, sóng dữ cuồn cuộn. Máu đỏ thấm biển sâu chỗ, một tôn tuyệt thế hung thú ẩn núp. Thông qua đối với hắn hình dáng phán đoán, có thể nhận ra đây là một đầu cùng loại với cá sấu giống như quái vật. Bất quá lại có được 8 cái móng vuốt. Cùng thượng cổ hung thú bát tí ác long ngoại hình rất giống. Cái thế hung uy từ trên người nó phát ra, dù là không nhìn thấy nó chỉnh thể diện mạo, làm theo có thể cảm nhận được trên thân hắn cái kia cố đến từ man hoang thời kỳ khí thế hung ác. Con thú này một khi hiện ra, không biết huyết hải sẽ mạnh đến mức nào. Huyết hải không ngừng quay cuồng, đậm đặc độ cũng càng ngày càng cao, rất nhanh biến thành nửa lưu động huyết tương. Một cỗ uy thế hủy thiên diệt địa thành hình. Cảm thụ được huyết hải ầm ầm sóng dậy, Tô Chân mắt thả tinh quang, bất diệt lôi đình thân không phụ kỳ vọng. Trạng thái so bất diệt thủy hỏa thân có 10% tiến triển cũng khó trách. Lôi đình đại biểu thiên kiếp, thủy hỏa đại biểu địa kiếp. Người trước tự nhiên muốn so người sau mạnh, ta trước mắt tinh khiết nhục thân lực lượng đạt đến 7 giao chi lực. Phối hợp chân khí, rốt cuộc đạt đến 1000000 cửa ải. 10 giao long chi lực. Vô số loại yêu thú đều không đạt được con số khủng bố. Trước mắt hắn so với tại Hoành Vân Sơn Mạch lúc lại mạnh không ít. Lại cùng Mộ Dung Bạch chiến đấu, đối phương cửu long khiếu thiên quyền, cửu cái hình rồng hư ảnh, có thể một trưởng đánh tan hơn phân nửa. Tô Chân hít sâu một hơi, cuồn cuộn huyết hải rơi vào trong cơ thể hắn, giúp hắn tinh khí thần nâng cao một bước. Mà theo nhục thân tố chất tăng lên, hấp thu cùng chứa đựng linh khí phương diện cũng có vẻ lấy tăng lên. Tô Chân vậy mà nhờ vào đó, nước chảy thành sông tiến nhập linh tuyền nhị trọng trung kỳ. Nước đầy thì tràn. Tất cả thuận theo tự nhiên Tô Chân hoạt động gân cốt. Mỗi một cái chỗ khớp nối truyền đến đôm đốp rung động âm thanh. Phảng phất là ẩn dấu xài lang hổ báo, rồng ngâm hổ gầm. Gân cốt cùng vang lên, tràn đầy vô tận lực lượng. Thực lực tăng lên càng nhanh, 4 năm sau đại chiến mới có thể có càng cao phần thắng. Quảng Nguyên, chờ lấy đi, ngày đó sẽ rất nhanh đến. Hàn Vân Phong đợi ta 4 năm bị đưa tiến Hoàng Tuyển, mà ngươi cũng đem như vậy. Tô Chân hít sâu một hơi, thi triển liếm khí thuật, ẩn tàng về thoát thai cảnh giới. Vừa muốn đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem có thể hay không đạt được thái cổ kim thân tin tức lúc. Tiểu lâu tiểu hỏa kế thở hồng hộc chạy bên trên. Hắn kém chút cùng Tô Chân đụng vào một khối. Kịp phản ứng. Vội vàng lui lại hai bước. Câu nệ nói tiền bối. Ngày phân phó hỏi thăm đồ vật có tin tức. Tán tu chi thành bên trong bát đại gia tộc một trong Ngô gia. Liền có một cái phân lượng thái cổ kim thân. Mà lại bọn hắn gần nhất đụng phải một chút sự tình. Nhu cầu cấp bách cao thủ viện trợ. Nói không chừng có thể nhờ vào đó đạt được. Tô Chân lông mày nhíu lại. Không nghĩ tới hôm nay tam hỷ lâm môn. Trước có bất diệt lôi đình thân tu thành. Sau có linh tuyển nhị trọng trung kỳ nước chảy thành sông. Hiện tại ngay cả thái cổ kim thân tin tức đều tới tay. Ngươi có biết Ngô gia gặp phiền toái gì? Tiểu nhân không biết. Chỉ là nghe nói Ngô gia rộng phát anh hùng thiếp. Mời cao thủ trợ một chút sức lực. Đồng thời mở ra bảng giá. Trong đó thái cổ kim thân chính là cao nhất ban thưởng. Nhưng cụ thể là phiền toái gì? Lại chưa từng nói rõ. Tiểu nhị cung kính trả lời. Tốt. Ta đã biết. Ngươi làm không tệ. Cái này nơ. À. À. Mơ. Mai tổ khí đan là thưởng ngươi Tô Chân tiện tay khen thưởng về sau. Tại tiểu nhị thiên an vạn tạ bên trong. Đi đến Ngô gia phủ đệ. Thân là tán tu chi thành bát đại gia tộc một trong. Ngô gia cũng coi như thực lực không ít. Trong gia tộc thoát thai cảnh giới cao thủ hơn 20 người. Gia chủ càng là thoát thai bát trọng đại cao thủ. Bởi vậy phủ đệ tỏa lạc ở trong thành phồn hoa trên đường phố. Phủ đệ ngàn đình vạn viện. Hành lang gấp khúc mê cung. Diện tích tương đương với một cái thế tục giới phổ thông tiểu trấn. Lúc đầu tại tán tu chi thành đi ngang Ngô gia. Không biết đột nhiên bị việc đại sự gì. Toàn bộ trên tòa phủ để không bao phủ một đoàn mây đen. Gia tộc mỗi người sắc mặt đều âm trầm như mưa. Sáng nay càng là đột phát anh hùng thiếp. Mời thoát thai cảnh, linh tuyền cảnh tu sĩ đến trợ một chút sức lực. Tô Chân đi tới lúc. Ngô gia trước cửa phủ để đã tụ tập đại lượng tán tu. Coi khí tức. Vàng thau lẫn lộn. Cao thấp có khác. Thoát thai ngũ trọng phía dưới có khối người. Ngũ trọng phía trên lác đác không có mấy. Cao nhất một cái cũng chỉ là thoát thai bát trọng. Thấy thế, Tô Chân có chút tự hỏi một chút. Liền đem cảnh giới cải thành thoát thai để bát trọng. Vì tiền bối này, xin hỏi ngài là cảnh giới gì? Ngô phủ phía trước, một quản gia phụ trách lấy thống kê. Bản đại gia ngươi cũng không biết. Thuộc tiểu nhân mắt vụng về. Cũng không nhận ra tiền bối. Tiền bối là Ngô phủ đại quản gia đánh giá trước mắt cử hán. Người này tuy dài đến hung thần áp sát. Nhưng trên thân khí tức ba đồng cũng không mạnh. Bản đại gia hổ bào sơn, ngoại hiệu sơn lão hổ, chính là đường đường thoát thai nhất trọng đại cao thủ. Tiền bối cổ liễu viện xin mời. Ngô phủ quản gia đem cử hán an bài về sau. Lại bắt đầu tiến hành xuống một cái cấp bậc. Đến Tô Chân thời điểm. Cảm thụ được trên người Tô Chân chân khí hùng hậu ba động. Sắc mặt hơi đổi một chút. Nghiêm mặt nói xin hỏi tiền bối cảnh giới gì. Thoát thai bát trọng. Xin tiền bối lập tức rời bước chính sảnh. Gia chủ chờ đợi đã lâu. Ngô phủ quản gia vội vàng cung thỉnh nói. Địa điểm cùng đám kia thoát thai ngũ trọng phía dưới hoàn toàn khác biệt. Chờ đến trong chính sảnh. Tô Chân phát hiện bên trong đang ngồi 7 người. Tu vi cao nhất chính là hai cái linh tuyền cảnh lão giả. Một cái tóc bạc trắng. Khuôn mặt hiền lành. Linh tuyền nhị trọng cảnh giới. Một cái âm độc kinh khủng. Tà khí tùm. Linh tuyền tứ trọng cảnh giới. Trừ cái đó ra còn có 5 cái thoát thai cảnh tu sĩ. Cao nhất chính là cửa gặp qua thoát thai bát trọng. Mặt khác là thất trọng cùng lục trọng. Đây chính là Ngô gia triệu tập đến tinh anh. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 235 đối oanh một quyền. A, lại tới một cái. Theo Tô Chân đến cái kia thoát thai bát trọng tu sĩ ngả ngớn một tiếng hay là cái cùng ta cùng cảnh giới ra hỏa. Tô Chân nhìn hắn một cái, không làm trả lời, ngồi vào trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đợi gia chủ Ngô gia trong quá trình. Cái kia thoát thai bát trọng tu sĩ đã cùng tu sĩ khác nói chuyện với nhau. Ngô Viễn Sơn lão dù kia cũng thật sự là nói lặng chờ đã lâu. Kết quả người lại không tại. Đem ra mấy cái phơi ở chỗ này. Đoán chừng có chuyện gì không thể phân thân. Ta nghe nói Ngô gia tại Thanh Châu Bắc vực tổ địa. Tìm tới cửa. Muốn cùng Ngô Viễn Sơn muốn một kiện đồ vật. Ngô Viễn Sơn không muốn cho lại lực bất tòng tâm. Liền muốn triệu tập giúp đỡ chống lại tổ địa. Ra bất kể hắn là cái gì sự tình, ta chỉ cần trả thù lao. Thông qua mấy người bọn họ giao lưu, Tô Chân ngược lại là biết rõ mấy người thân phận. Thoát thai bát trọng gọi Hầu Sâm, là tán tu chi thành một cái tương đương nổi danh địa đầu xà. Tương truyền trước kia hắn là Man Lực Tông đệ tử. Sau bởi vì lạm sát kẻ vô tội bị trục xuất sư môn, đi vào tán tu chi thành về sau, bằng vào yêu thú giống như thể phách, đổ lẫn vào xuôi gió xuôi nước. Linh Tuyền nhị trọng lão giả tóc bạc gọi Lưu Vân Chân Nhân, là tán tu chi thành lão cổ đồng một trong. Hôm nay là hướng về phía thái cổ kim thân mà tới. Linh Tuyền tứ trọng âm độc lão giả gọi Thiên Hạc Tán Nhân, tục truyền có cái muội muội tại âm sát giáo làm nội môn trưởng lão, bí mật cho hắn rất nhiều thứ. Bởi vậy vô luận là giá trị bản thân hay là nắm giữ khí công, tại tán tu chi thành đều số một số hai, là trong thành công nhận sáu đại cao thủ một trong. Hôm nay cũng là hướng về phía thái cổ kim thân mà tới. Ngô gia có thể mời được Linh Tuyền cảnh bảo bối cũng chỉ có thái cổ kim thân mà thôi. Một cái mặt có vẻ giận, bước chân vội vã trung niên nhân đi đến, hắn chính là gia chủ Ngô gia, Ngô Viễn Sơn. Ngô Viễn Sơn dáng người rộng thùng thình, dáng vẻ đường đường, một đôi mắt hổ không giận tự uy, rất có đại gia tộc tộc trưởng phong phạm. Nhưng hôm nay tâm tình của hắn hiển nhiên thật không tốt, sắc mặt âm trầm đều có thể chảy ra nước. Dù là tiến chính sảnh trước làm điều chỉnh, vẫn như cũ có thể khiến người ta nhìn ra hắn đụng phải phiền phức. Hầu Sâm huyên tới. Ngô Viễn Sơn thấy được Hầu Sâm, chợt lại thấy được hai đại linh tuyền cảnh cao thủ, nhất là nhìn thấy Thiên Hạc Tán Nhân về sau, sắc mặt mới có chút có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Vội vàng cung kính nói đa tạ Thiên Hạc Tán Nhân cùng Lưu Vân Chân Nhân xuất thủ tương trợ. Nếu có thể giúp Ngô gia vượt qua kiếp nạn này, tất có thâm tạ. Lưu Vân Chân Nhân cười gật gật đầu. Thiên Hạc Tán Nhân thì không đồng hợp tác, giống như không có nghe được. Ngô Viễn Sơn biết rõ nó tính cách, sẽ không, cũng không dám có bất mãn. Lập tức quay đầu lại cùng Tô Chân mấy người chào hỏi. Chờ nhìn thấy Tô Chân cũng là thoát thai bát trọng về sau, con mắt có chút sáng lên đa tạ mấy vị bằng hữu tại Ngô gia thời khắc nguy nan xuất thủ tương trợ. Bất quá ta vừa lấy được tin tức, lần này chỉ có thể tuyển ra ba người. Thiên Hạc Tán Nhân cùng Lưu Vân Chân Nhân tự nhiên ở trong đó. Một cái khác danh ngạch không biết mấy vị ai đi. Chỉ còn một cái vậy dĩ nhiên là ta. Hầu Sâm liếc nhìn một vòng, nhất là rơi xuống trên người Tô Chân về sau, thái độ ngạo nghễ, dùng lỗ mũi nhìn có người nói ngoại trừ hai vị linh tuyền tiền bối bên ngoài, có ai là đối thủ của ta. Chỉ có một cái danh ngạch nói, vậy dĩ nhiên là Hầu Sâm huyên. Không sai, không sai. Chúng ta không dám cùng Hầu Sâm huyên tranh, như vậy cáo từ. Nghe thấy lời ấy, bốn cái thoát thai lục thất trọng tu sĩ đứng dậy liền hướng ra phía ngoài đi. Mà thấy cảnh này, Hầu Sâm cười đắc ý, rất hài lòng chính mình nhiều năm đánh ra uy phong. Nhưng chờ hắn nhìn thấy Tô Chân Nguyên địa bất động lúc, sắc mặt có chút trầm xuống, vì huyên đệ kia không cho ca ca mặt mũi. Tô Chân không nghe thấy bất động. Hầu Sâm nhíu mày lại, ta đã nói với ngươi, ngươi không nghe thấy cũng không hỏi thăm một chút toàn bộ tán tu chi thành. Ta Hầu Sâm mặt mũi ai dám không cho? Không cho là kết cuộc gì? Trắng trợn uy hiếp trực tiếp nôn đến trên mặt. Tán tu chi thành chính là như vậy. Ngư long hỗn tạp. Làm việc không có bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương pháp. Toàn bộ nhờ thực lực. Tô Chân lúc này mới mở mắt ra. Ngang Hầu Sâm một chút về sau. Thanh âm rất lạnh, từ ta vào cửa ngươi liền lại nhảy. Nhao nhao chết cá nhân. Ngươi thì tính là cái gì, cũng cho ta nể tình nhiệm vụ là cướp được. Muốn liền lấy ra thực lực đến. Không có liền im miệng. Lời này vừa nói ra, trong chính sảnh lâm vào ruộng gì yên tĩnh. Hướng ra phía ngoài đi bốn vị tu nơ. Sơ. Bê. Bê. Bê. Sĩ dừng bước. Quay đầu nhìn về phía trong chính sảnh hai vị. Lưu Vân chân nhân nhiều hứng thú nhìn tới. Thiên Hạc tán nhân cũng mở mắt ra. Ngô Viễn Sơn lặng lặng nhìn xem hai người. Hắn muốn lựa chọn mạnh nhất một cái. Hai người đánh nhau chết sống một trận. Chính phù hợp tâm ý của hắn. Xem ra ta Hầu Sâm nhiều năm không tại tán tu chi thành xuất thủ. Có ít người đã quên ta uy phong. Tùy tiện một tên mao đầu tiểu tử cũng dám khiêu chiến ta. Thật sự là trò cười. Hôm nay ta liền một lần nữa đánh ra uy phong. Hầu Sâm bóp xương ngón tay vang lên kèn kẹt. Cười gằn đi tới, ngươi ta thống khoái một chút. Trực tiếp đối oanh một quyền. Người nào thắng ai lưu lại. Thua xéo đi. Đối oanh một quyền. Nghe yêu cầu này, muốn đi bốn cái thoát thai cảnh trên mặt lộ ra không hổ thẹn biểu lộ. Còn có thể lại không muốn mặt điểm sao. Toàn bộ tán tu chi thành người nào không biết ngươi là thể tu. Cùng thể tu đối oanh một quyền. Liền xem như Lưu Vân chân nhân đều không chiếm được tiện nghi. Ngô Viễn Sơn cũng nhíu mày. Hắn muốn chọn ra mạnh nhất một cái. Nhưng không phải dùng loại ý nghĩ này. Bất quá Hầu Sâm đã mở miệng, hắn không tốt phản bác. Dù sao Hầu Sâm thực lực là công nhận. Tông môn xuất thân cũng làm cho hắn có được cơ bản nhất vượt cấp năng lực chiến đấu. Nếu mà so sánh. Lần đầu thấy Tô Chân. Để hắn rất không coi trọng. Vậy liền yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Mà Tô Chân cũng bị yêu cầu này làm cho cười thầm trong lòng. Cùng ta đối oanh một quyền. Tô Chân rất hoài nghi, liền xem như một đầu cùng cảnh giới yêu thú. Tinh khiết hợp lực số lượng mà nói. Cũng sẽ bị hắn một quyền đánh thành thịt nát. Hầu Sâm tự cho là lấy dài công ngắn, thực tế vừa vặn tương phản. Hắn cái gọi là sở trường theo Tô Chân chính là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Vậy liền như ngươi mong muốn. Tô Chân đứng dậy đi tới ngoài viện. Hầu Sâm âm trầm cười một tiếng. Nhảy đến bên ngoài viện trước nói rõ ràng. Ngươi ta đối oanh một quyền. Ai cũng không thể trốn tránh. Cũng không thể vận dụng khí công. Về phần chân khí cùng nhục thân lực lượng tùy tiện. Ngươi nói như thế nào ngay tại như thế nào. Tô Chân thỏa mãn hắn mọi yêu cầu. Ngươi bây giờ cố làm ra vẻ. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết tay Hầu Sâm hoạt động gân cốt. Trên dưới quanh người phát ra lốp búp hạt đậu nổ âm thanh. Đạt đến gân cốt cùng vang lên giai đoạn. Hắn điều động khí huyết chi lực. Cơ bắp đầy đủ sung huyết. Lực lượng không ngừng kéo lên. Rất nhanh liền đạt đến cực hạn. Vật nhỏ tiếp ta một quyền. Hầu Sâm đạp lên mặt đất. Bỗng nhiên phóng tới. Hữu quyền bị đỏ thấm khí huyết bao vây lấy, tản mát ra ma huyết man châu giống như lực lượng. Theo nắm đấm huy động, không khí đều bị xé nứt mở. Tiếng xé gió bén nhọn không ngừng vang lên. Nắm đấm chỗ đi qua, một đầu huyết sắc dài xương mù ở phía sau kéo ra. Một quyền này uy lực kinh người. Vây xem bốn cái thoát thai cảnh tu sĩ cùng Ngô Viễn Sơn, con ngươi cũng hơi co rụt lại. Bởi vì bọn hắn cảm thụ đi ra, uy lực của một quyền này không thua gì thoát thai bát trọng tu sĩ toàn lực thi triển một môn viên mãn cấp bậc trung thừa khí công. Coi như bình thường phòng ngự có thể hay không ngăn cản đều là vấn đề. Huống chi đang đối mặt oanh. Trong lúc nhất thời, bọn hắn phảng phất thấy được tô chân xương cốt đứt đoạn, máu vẩy tại chỗ tràng cảnh. Mà liền tại loại tình huống này, tô chân chậm rãi nâng tay phải lên, nhẹ nhàng bắn ra một đầu ngón tay. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 236 tổ địa cao thủ. Nhìn thấy tô chân cử động, đừng nói bốn cái thoát thai tu sĩ cùng Ngô Viễn Sơn, liền ngay cả Lưu Vân chân nhân cùng Thiên Hạp tán nhân đều nhíu mày, lộ ra phảng phất tại nhìn một kẻ ngốc con. Hầu Sâm một quyền này chi uy, không sử dụng khí công mà nói, coi như Thiên Hạp tán nhân đều khó mà chống cự. Mà tô chân vậy mà chỉ dùng một đầu ngón tay, thực sự cuồng vọng. Mọi người đã nhận định tô chân sẽ thua rất thảm, xương cốt đứt gãy là nhẹ, chết tại chỗ đều có nhiều khả năng. Hầu Sâm cũng lộ ra dữ tợn âm hiểm cười ha ha ha. Lão tử chính là man lực tông xuất thân, thân phận chân chính là thể tu. Ngươi cùng ta đối oanh một quyền không nói, còn dám chỉ dùng một cây ngón tay nhỏ đã ngươi quyết định bên trên Tây Thiên. Ta liền thành toàn ngươi. Đi chết đi cho ta. Trên nắm tay khí huyết càng tăng lên, uy lực bảo tăng ba thành. Hầu Sâm toàn lực ra chiêu. Hắn vốn là người âm hiểm, nguyên bản định trọng thương tô chân. Gặp tô chân không đề phòng, liền chuẩn bị đấm một nhát chết tươi hắn. Trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Mắt thấy nắm đấm đánh tới, tô chân mặt không biểu tình, thần sắc gợn sóng không kinh hãi, nhẹ nhàng bắn ra một ngón tay. Nhẹ nhàng một tiếng, ngón tay gảy tại trên nắm tay. Bạo tạc tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ sân nhỏ đều chấn động đến lắc lư, lá cây sưu sưu rơi xuống một đống lớn. Giận người xương gãy tiếng vang lên. Một tiếng xuyên phá màng nhĩ bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Bao phủ Ngô gia phủ đệ. Tất cả mọi người nghe được thanh âm này, bản năng cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương đuôi bay thẳng đỉnh đầu. Kêu quá thảm rồi, thậm chí có người đều cảm thấy là nữ nhân phát ra thanh âm. Mà tại trong sân mấy người, con ngươi cũng bỗng nhiên co lại thành cây kim. Trong sân hết thảy đều kết thúc, lộ ra hai cái thân hình đến. Một phương tô chân đứng tại chỗ, đứng chắp tay, thần sắc không nói ra được phong khinh vân đảm, phảng phất chưa từng xuất thủ qua. Còn bên kia Hầu Sâm thì đụng vào trên tường viện, đem vách tường đều va sụt một mặt, toàn bộ cánh tay phải xương cốt nghiền ép giống như vỡ nát thành mạc, cánh tay phải mềm nhũn rú cột lấy, hiển nhiên đã phế bỏ. Một kích man lực tông khí đồ thể tu Hầu Sâm phế. Nhìn thấy loại kết quả này, bốn cái thoát thai cảnh tu sĩ gặp phượng giống như trừng to mắt, hé miệng. Ngô Viễn Sơn cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay cả Lưu Vân chân nhân cùng Thiên Hạc tán nhân cũng sắc mặt ngưng trọng. Mặc cho ai đều nhìn ra tô chân che giấu thực lực, mà lại không chỉ một sao nửa điểm. Hầu Sâm thua có chút oan. Ngươi Hầu Sâm giãy giụa lấy từ tùy thời chồng bên trong leo ra, khóe miệng chảy máu tươi, đầy mắt oán hận âm độc nhìn xem tô chân. Hắn xem như phế đi, toàn bộ cánh tay phải bị đối phương một chỉ đạn bảo mỗi một tấc xương cốt cũng giống như bị viễn cổ thần tượng giẫm đạp lên, vỡ thành bột mịn. Dùng lại đan dược tốt cũng khó có thể phục hồi như cũ. Đối với một thể tu tới nói, tổn thất như vậy, cùng cấp chém đứt hắn nửa người tu vi. Hầu Sâm hận không thể xé xác Tô Chân. Ngươi hận ta vừa rồi ngươi gặp ta không có phòng ngự, làm sao không nương tay? Ngược lại quyền kình dâng trào, bộc phát ra trạng thái đỉnh phong. Một bộ một quyền muốn đánh chết hình dạng của ta. Lúc kia trong lòng ngươi rất sung sướng đi. Tô Chân thần sắc lạnh lùng, nếu không có đây là đang người khác địa bàn, không tốt khai sát giới, liền xông ngươi vừa rồi muốn giết ta suy nghĩ, ta liền nên chém ngươi phế ngươi một đầu cánh tay xem như giáo huấn, về sau làm người đừng quá phách lối. Hầu Sâm ôm cánh tay, một mặt oán độc khoét Tô Chân một chút, một câu không nói, cắn răng liền bỏ chạy. Mặc dù không có uy hiếp, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn nhận hắn đối với Tô Chân sát ý. Tô Chân lại không quan tâm, một đầu thoát thai bát trọng con dẹp thôi, nếu dám tới trả thù, nghiền chết chính là. Hầu Sâm bỏ chạy sau, Tô Chân quay người xông Ngô Viễn Sơn, nói ra Ngô gia chủ, xem ra cái thứ ba danh ngạch thuộc về ta. Nghe nói như thế Ngô Viễn Sơn mới bừng tỉnh, cảm thấy e ngại nhìn Tô Chân một chút về sau, bận bịu đem hắn cùng hai vị linh tuyền cao thủ mời đến trong phòng. Mặc dù đến bây giờ không biết Tô Chân đến cùng là ẩn tàng bao nhiêu cảnh giới, hay là bản thân liền là một vị cường đại thể tu, nhưng hắn thực lực tại phía xa Hầu Sâm phía trên, bằng chứng như núi. Chuyện kế tiếp, có như thế một vị cao thủ hỗ trợ là chuyện may mắn. Ngô Viễn Sơn giới thiệu lần này sự tình. Ngô gia vốn là Thanh Châu Bắc vực một cái gia tộc, nhưng từ ta Thái gia gia một đời kia bắt đầu, liền rời đi gia tộc đi vào tán tu chi thành. Trên trăm năm đến một mực định cư tại đây. Ngô mố vốn cho rằng cả đời sẽ không theo tổ địa bên kia có can thiệp. Nhưng ở một tuần trước, tổ địa bên kia đột nhiên phái cao thủ giáng lâm, muốn đoạt đi thuộc về Ngô gia một kiện đồ vật. Ngô mố lấy hủy đi vật kia uy hiếp, mới khiến cho tổ địa tới cao thủ không dám cứng rắn đoạt. Nhưng rằng co mấy ngày mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn về sau, tổ địa mất đi kiên nhẫn, ra lệnh cho chúng ta trong vòng 3 ngày giao ra vật kia. Nếu không mỗi ngày giết 10 cái Ngô gia đệ tử, cho đến giết sạch mới thôi. Bất quá vì phòng ngừa ta Ngọc Thạch câu phần, cho một cái cơ hội, ước định xế chiều hôm nay tại Hoàng Vân Sơn Mạch tiến hành một trận giao đấu. Song phương các phái 3 người, 3 cuộc 2 thắng, Ngô gia như thắng được, bọn hắn lập tức rút đi. Tổ địa như thắng được, ta liền phải đem đồ vật giao ra. Nói xong cũng không có nâng lên cụ thể là cái gì, nhưng có thể làm cho Thanh Châu Bắc vực một cái gia tộc. Thời gian qua đi trên trăm năm, không xa ngàn vạn dặm, vượt ngang đại vực giáng lâm cướp đoạt, hiển nhiên là khó lường đồ vật. Bất quá đây là Ngô Viễn Sơn, không có quan hệ gì với bọn họ. Tô Chân mục tiêu là Thái Cổ Kim Thân, Lưu Vân Chân Nhân hiển nhiên cũng là như thế. Chỉ có Thiên Hạc Tán Nhân trong mắt để lộ ra một tia tinh mang, nhưng hắn che giấu rất khá, cơ hồ tinh mang vẫn chưa hoàn toàn tiết lộ. Hắn liền đem nó ép xuống, không có bất kỳ người nào chú ý tới. Ngô gia chủ, các ngươi tông tộc ở giữa vấn đề ta không cần biết, nhưng để cho chúng ta cùng người quyết đấu, đối thủ tư liệu tối thiểu đến có đi. Lưu Vân Chân Nhân nói ra, đây là tự nhiên tư liệu ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Tổ địa mang tới cường giả bên trong lợi hại nhất chính là Ngô Trường Không, Ngô Trấn Không. Còn có lợi hại nhất tổ địa thiên tài Ngô Chân Tiên. Căn cứ tổ địa quy định, gia tộc tử đệ bên trong cùng thế hệ lợi hại nhất vị kia sẽ bị ban thưởng chân tiên hai chữ. Phàm là dùng chân tiên làm tên đệ tử, đều là yêu nghiệt. Coi như cùng tông môn chân truyền đệ tử so, đều tương xứng. Ngô Viễn Sơn đem tư liệu đưa đến mỗi người trong tay. Lật ra nhìn qua lần đầu tiên về sau, ba người liền phát hiện vấn đề lớn nhất. Ngô Trường không, Linh Tuyền nhị trọng cảnh. Ngô Trấn không, Linh Tuyền tam trọng cảnh. Ngô Chân Tiên, Linh Tuyền nhị trọng cảnh. Ba người đều là Linh Tuyền cảnh, mà phe mình chỉ có hai cái. Ngô gia chủ, dựa theo tài liệu này, tranh tài còn không có đánh, chúng ta trước hết thua một trận thiên hạc tán nhân quét Tô Chân một chút. Đối phương một chỉ bắn bay Hầu Sâm triển lộ ra thực lực kinh người. Nhưng Linh Tuyền cùng thoát thai có khác. Như Hồng Câu Thiên Tiệm, chỉ cần không bước ra một bước cuối cùng, mạnh hơn thực lực cũng chỉ có thể tại thoát thai cảnh xưng hùng. Gặp được Linh Tuyền cảnh chính là bỏ ngựa đấu xe. Ai? Tổ địa làm cho thời gian quá gấp, ta căn bản không có cơ hội đi tìm cao thủ, chỉ có thể rộng phát anh hùng thiếp. Có thể mời đến hai vị tiền bối đã là vạn hạnh. Dù sao Ngô gia chỉ là thoát thai gia tộc, cùng Linh Tuyền cảnh đại năng không dính nổi quan hệ. Ngô Viễn Sơn nhìn nói với Tô Chân, vị các hạ này, ta muốn đem ngươi cùng Ngô Chân Tiên an bài tại một tổ. Lưu Vân Chân Nhân đối phó Ngô Trường không, Thiên Hạc Tán Nhân đối phó Ngô Trấn không. Hai vị tiền bối nếu có thể thắng, chúng ta liền thắng. Nếu là bại, các hạ cũng không cần dự thi, dù sao Ngô Chân Tiên thực lực nhất định tại phía xa Ngô Trường không, Ngô Trấn không phía trên. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 237 một phụ. Lấy Linh Tuyền nhị trọng cảnh giới áp đảo Linh Tuyền tam trọng Ngô Trấn không phía trên. Có thể thấy được Ngô Chân Tiên cường đại, đối mặt loại đối thủ này, Ngô Viễn Sơn căn bản không nghĩ tới có thể chiến thắng, cho nên không chuẩn bị để Tô Chân xuất chiến. Mà nghe được lời nói này, Tô Chân lại nhíu mày. Ngô Viễn Sơn phảng phất đoán được cái gì, bận biểu giải thích, bất quá coi như không xuất chiến, trả thù lao cũng sẽ một văn không kém cho. Một viên hồn thiên đan đã chuẩn bị thỏa đáng. Thoát thai bát trọng trả thù lao chính là hồn thiên đan. Trên lý luận, viên này nhị giai cực phẩm đan dược, giá trị không kém gì một kiện chuẩn linh khí. Thoát thai bát trọng tu sĩ không xuất thủ đều có thể đạt được, đầy đủ xứng đáng. Nhưng Tô Chân cũng không phải vì thế mà đến. Được rồi, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ nhìn thấy tổ địa cao thủ sau lại nói. Bất quá thái cổ kim thân ta nhất định phải đoạt tới tay. Tô Chân thầm nói một tiếng. Bất quá hắn không có làm rõ. Bên cạnh Thiên Hạc Tán Nhân lại hỏi, ta nhớ không lầm, ban thưởng bên trong có một phần thái cổ kim thân. Lão Phu cùng Lưu Vân Chân Nhân đều là sông này mà đến, cho nên muốn biết ngươi chuẩn bị cho ai, ai có thể thắng về ai. Ngô Viễn Sơn hướng phía ngoài phòng nhìn thoáng qua, thần sắc buồn vô cớ. Vô luận này trận đấu thắng thua, Ngô gia đều muốn rời xa Tán Tu Chi Thành. Bát đại gia tộc một trong sản nghiệp, chắc hẳn cũng xứng đáng một vị khác tiền bối trả thù lao. Xế chiều hôm đó, Hoành Vân Sơn Mạch, Lạc Hồn Tốc, mơ phong trần trần, sát khí tràn ngập. Có thể tại xanh tươi tốt trong dãy núi tìm tới như thế một tòa không có một ngọn cỏ, ngay cả tảng đá đều là màu đen sơn cốc cũng là không dễ. Lạc Hồn Cốc, Vẫn Hồn Chi Địa, đây là Tán Tu Chi Thành thường dùng nhất đến tử đấu sân bãi. Đương nhiên, lấy Tán Tu Chi Thành cư dân tính cách, bọn hắn càng ra thích đánh lén vây công hạ độc thủ đoạn. Sinh tử đấu theo bọn hắn nghĩ là trò cười, cho nên Lạc Hồn Cốc chưa có vết chân. Lạc Hồn Cốc bên trong lại có hai nhóm nhân mã, một phe là Ngô Viễn Sơn, Thiên Hạc Tán Nhân, Lưu Vân Chân Nhân. Tô Chân, còn có Ngô gia một ít trưởng lão, tổng số 11 cái, một phe là 15 người, cầm đầu một cái huyết nhịp ngợm lão già, tóc hoa râm, trên mặt khe ránh tung hoành, răng đều nhanh rơi sạch. Nhưng Tô Chân dùng vọng khí thuật đi xem, lại có thể nhìn người nọ sau lưng chiếm cứ một đầu to lớn long quy hư ảnh, khí tức kéo dài, năng lượng giống như đại dương mênh mông sâu không thấy đáy. Chân chính là không động thì thôi, khẽ động kinh thiên. Lão giả kia thật giống như một đầu đại nạn sắp tới, lại đem cuối cùng năng lượng đều chất chứa tại thân con bên trong, chờ đợi thiêu đốt ra huy hoàng nhất cảnh tượng lão huy. Không đến cuối cùng trước mắt tuyệt không đồng thủ. Mặt khác dễ thấy chính là ba cái thanh niên. Căn cứ trong tay tư liệu, Tô Chân phân biệt nhận ra được. Thanh niên mặc áo bào tím là Ngô Trường Không, Linh Tuyền nhị trọng cảnh giới, chủ tu thượng thừa khí công Tử Hà Thần Công, một chiêu Tử Hà Thăng Thiên, có thể cải biến thiên tượng. Thanh niên mặc thanh bào là Ngô Chấn Không, Linh Tuyền tam trọng cảnh giới, chủ tu thượng thừa khí công Lôi Mã Bôn Đằng Đồ, có thể thả ra 30 thước lôi đình giã mã, mạnh mẽ đâm tới, nghiền sát địch nhân. Thanh niên áo bào đen chính là Ngô Chân Tiên, Linh Tuyền nhị trọng cảnh giới, chủ tu tổ địa chí cao thần công, linh cấp khí công Địa Ngục Ma Trung. Một nơ gơm u a mơ ma trung, hồn siêu phách lạc, một khi đem người chế trụ, sẽ lâm mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn vào địa phủ huyễn tượng bên trong không thể tự thoát ra được, gặp vạn dược phệ thể tra tấn. Ngô Chân Tiên chiến lực cũng là trong ba người mạnh nhất. Tô Chân nhìn người này một chút, lại phát hiện hắn nhiều lắm thì viên sát sinh cấp bậc, lấy thế ra thân phận, có thể đạt tới vượt cấp khiêu chiến đệ tử chân truyền viên sát sinh, đã mười phần đáng giá khẳng định. Bất quá Tô Chân Linh Tuyền nhất trọng lúc, liền đánh chết viên sát sinh cùng Hắc Bạch Quân liên thủ. Chỉ lần này Ngô Chân Tiên một người, hắn hoàn toàn không có đưa vào mắt. Xem ra ta được đến Thái Cổ Kim Thân xác suất 10 phần chắc chín, Tô Chân nói thầm một tiếng. Về phần những người khác thì không đáng giá nhắc tới, hàng ra mèo con 2-3 con thôi. Song phương tỏ rõ ý đồ, tổ địa lão giả quét Ngô Viễn Sơn một phương về sau, nhất là ánh mắt rơi xuống trên người Tô Chân về sau, quyết ra mặt mo mặc dù vẫn không có biểu lộ, nhưng trong giọng nói khó nén khinh thị, đây chính là ngươi tìm đến giúp đỡ. Xem ra rời đi tông tộc về sau, các ngươi cái này một chi lẫn vào cũng không tốt. Tiến tiềm long bí cảnh hạt giống ở trên thân thể ngươi thật sự là lãng phí, không bằng giao cho tổ địa. Thắng ta giao ra thua các ngươi đi, mặt khác không cần nói nhảm, dùng nhiều lời Ngô Viễn Sơn nói. Tổ địa lão giả không nói thêm lời, quay đầu xông thanh niên áo bào tím phân phó nói, Ngô Trường Không ngươi lên trước. Vâng, hai thái gia. Ngô Trường Không ứng thanh ra khỏi hàng, giáng lâm đến Lạc Hồn Cốc trung tâm. Bọn hắn giống như ăn chắc Ngô Viễn Sơn, căn bản không sợ hắn tính nhắm vào phái người. Lưu Vân chân nhân xin nhờ. Mà Ngô Viễn Sơn cũng như tổ địa một phương sở liệu, phái ra Linh Tuyền nhị trọng Lưu Vân chân nhân. Hai người rơi xuống trong cốc, xa xa tương đối. Ngô Trường Không quanh thân tử sắc chân khí bắt đầu dâng trào, hóa thành vạn đạo hào quang màu tím, cùng Lạc Nhật Kim Hà tranh nhau phát sáng. Thiên La đại tử thủ, Ngô Trường Không không hay nói, lớn vượt qua một bước, tay phải hư không nén, sau lưng vạn đạo tử hà đi theo động tác, diễn hóa xuất một cái tử hà đại thủ, trấn áp hướng Lưu Vân chân nhân. Uy thế phô thiên cách địa, Tử Hà Thần Công ở trên thừa bên trong thuộc về người nổi bật, tu thành sau một thân tử hà chân khí, thiên biến vạn hóa, nhìn như nhu hòa tử hà, lại có được hủy thiên diệt địa lực phá hoại. Chiêu này Thiên La đại tử thủ một khi vỗ trúng, coi như một ngọn núi nhỏ đỉnh núi, đều sẽ trong nháy mắt bị xóa đi. Không khí tại Thiên La đại tử thủ ném dưới, cấp tốc bị chen bể. Lạc hồn tốc bên trong bành âm thanh, tuôn ra một đại đoàn khí lưu màu trắng. Đây là âm bảo vân, diện tích tương đương với nửa cái lạc hồn cốc. Đối mặt công kích như vậy, Lưu Vân chân nhân vẻ mặt nghiêm túc, quanh thân trong lỗ chân lông phun ra như châm chân khí, đem mặt đất nham thạch đều đâm thủng trăm ngàn lỗ. Có thể thấy được hắn đối với chân khí ngưng luyện đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Cảnh giới viên mãn thiên quân chân khí. Ngô Viễn Sơn kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra vui mừng, không khỏi nói ra Lưu Vân chân nhân lại đem chân khí ngưng luyện đến loại trình độ này. Chân khí như châm nhỏ bé, nhưng kỳ thực mỗi một cây đều ẩn chứa nặng ngàn cân số lượng. Nặng ngàn cân số lượng tập trung đến một cây châm trên thân, có thể tưởng tượng lực phá hoại sẽ mạnh đến như thế nào. Một trận chúng ta thắng, 1000 cân đồng chùy có thể đạp nát nham thạch. Nhưng 1000 cân châm đâu? Ngang hàng trọng lượng, nhưng bởi vì thể tích khác biệt, uy lực liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bảo Vũ Lê Hoa châm. Lưu Vân chân nhân chợt quát một tiếng, châm hình chân khí phóng lên tận trời. Bảo Vũ Lê Hoa giống như phóng tới Thiên La đại tử thủ. Phúc xích liên tiếp châm đục, đem bàn tay lớn màu tím đâm thủng trăm ngàn lỗ. Ngô Viễn Sơn mừng rỡ càng hơn. Ngô gia thành viên khác cũng đều lộ ra cảm giác hưng phấn. Chỉ cần Lưu Vân chân nhân nhất cử cầm xuống Ngô Trường Không, lấy thiên hạt tán nhân linh tuyển tứ trọng thân phận chiến thắng Ngô Trấn Không, vấn đề không lớn. Hai ván cầm xuống, Ngô gia liền thắng. Bọn hắn phảng phất đã nhìn thấy thắng lợi thiên bình khuyên tà. Mà Tô Chân cùng thiên hạt tán nhân cũng cau mày lên. Hai người bọn họ đều nhìn ra người thua nhưng thật ra là Lưu Vân chân nhân. Thiên quân chân khí lực xuyên thấu mạnh, thiên châm tề phát, có thể đem Thiên La đại tử thủ đâm thành muôi vớt. Có thể Thiên La đại tử thủ dựa vào chính là Tử Hà chân khí Ngô Trường Không sau lưng Tử Hà bất diệt. Thiên La đại tử thủ liền có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Dù là nó thủng trăm ngàn lỗ, tại tới gần Lưu Vân chân nhân trước người lúc, cũng có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ, tạo thành hủy diệt một kích. Tô Chân thầm nghĩ một tiếng, muốn phá Thiên La đại tử thủ, chỉ có thể chính diện đánh tan nó. Để Tử Hà chân khí chữa trị cũng không kịp. Sau đó thừa cơ xuất kích, từng bước ép sát, mới có thể đánh bại Ngô Trường Không. Nếu đổi lại là hắn, 10 giao chi lực phối hợp Thái Huyền chi thủ, dễ như trở bàn tay. Chớ nói chỉ là Thiên La đại tử thủ, liền ngay cả Ngô Trường Không đều có thể bị một trưởng đánh bay, tương đương nhẹ nhõm. Có thể Lưu Vân chân nhân hiển nhiên không có năng lực này. Phúc phúc phúc phúc phúc, thiên châm tề phát, tại Thiên La đại tử thủ lưu lại 1000 đạo lỗ rách, có thể người sau vẫn như cũ chụp được tới. Lưu Vân chân nhân không có đem loại trạng thái này Thiên La đại tử thủ đưa vào mắt, một cái trưởng cương nghênh đón, mắt thấy là phải đánh tan bàn tay lớn màu tím. Ngô Trường Không khóe miệng xuất hiện một vòng cười lạnh, ngươi xong. Nương theo một trận vù vù, vạn đạo tử hà tức thì tụ hợp vào Thiên La đại tử thủ bên trong. Người sau nhất thời khôi phục trạng thái đỉnh phong, xét đánh không dơ. Sơ bảy kịp bưng tai vỗ xuống, một tiếng ầm vang, nham thạch hóa thành bột mịn, bùn đất kịch liệt quay cuồng, đại địa xuất hiện rạn nứt, lạc hồn tốc rung động không thôi. Lưu Vân chân nhân bị một kích chấn áp. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chương 238 một thắng. Tiếng nổ mạnh dần dần dừng. Ngô Trường không thu hồi Tử Hà chân khí, trở xuống tổ địa một phương. Mà các loại hết thảy đều kết thúc về sau, lộ ra đổ vào trong cốc thổ huyết không ngừng, quần áo rách dưới Lưu Vân chân nhân, mà lại rất triệt để. Một trưởng liền quỳ. Ngô gia tâm tình mọi người đi theo từ thiên đường ngã vào địa ngục. Lấy tổ địa tam đại linh tuyền đến xem, bọn hắn chỉ cần bại một trận liền tất thua không thể nghi ngờ. Xem ra tiến vào tiềm long bí cảnh hạt giống vẫn là phải chắp tay nhường cho người đi cứu Lưu Vân chân nhân. Ngô Viễn Sơn phân phó một tên Ngô gia thành viên đem Lưu Vân chân nhân khiêng ra đến cho ăn xuống đan dược chữa thương. Tâm tình của hắn rất nặng nề. Tổ địa cường đại không phải hắn có thể chống đỡ. Ba trận chiến đấu chỉ cần thua một trận, còn lại hai trận không cần lại đánh. Chân tàng trên trăm năm đồ vật cũng phải giao ra. Ngô Trấn Không, ngươi lên. Tổ địa lão giả thì mặt không thay đổi lại phái ra thanh niên mặt thanh bào. Một thân lôi pháp cực kỳ cao thâm Ngô Trấn Không rơi xuống lạc hồn cốc trung tâm về sau, nhìn chằm chằm thiên hạt tán nhân, chờ đợi hắn ra sân. Một thân lôi hệ chân khí đã kích hoạt, hóa thành sấm sét vang dội, đem hắn trên dưới quanh người bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, tựa như một viên đại lôi bóng. Nó chiến ý dâng cao, không cần chúng ta nhận thua. Thấy thế, Ngô Viễn Sơn thở dài một hơi, coi như trận này thiên hạt tán nhân có thể thắng, còn lại một trận tô chân cũng tất bại. Ba cuộc hai bại, bại cuộc đã định, không cần thiết đang lãng phí tinh lực. Nhưng hắn muốn nhận thua, có người thì lại khác ý. Thiên hạc tán nhân một mặt âm trầm nụ cười rơi xuống trong cốc. Nói đã nói xong thái cổ kim thân cho bên thắng. Trận đấu này hay là đánh trước xong, miễn cho đến lúc đó nói không rõ ràng. Sau đó nhìn về phía Ngô Trấn Không, nói tiểu gia hỏa, ra tay đi. Vạn mã bôn đằng, lôi điện bôn dũng. Dù là thiên hạt tán nhân cao hắn một cảnh giới, Ngô Trấn Không cũng không sợ hãi chút nào. Lôi quang dâng trào ở giữa hóa thành một đám lôi đình chiến mã, ở trên không trung lao nhanh, tê mịnh, mạnh mẽ đâm tới. Mỗi một lần va chạm ở giữa đều sẽ có thiểm điện vạch phá bầu trời. Ầm ầm lôi minh không ngừng, giống như chói chang ngày mùa hè ban đêm. Mây đen ép thành, cuồng phong gào thét, mưa to tương lai trước. Bầu trời dẫn đầu bị lôi đình công hãm tràng cảnh. Lôi đình oanh minh, tựa như trống trận gióng lên. Nương theo lấy Ngô Trấn Không hét dài một tiếng, vạn thớt lôi mã sông đem xuống tới, dấm lên hư không lôi ra từng đạo thiểm điện. Thế không thể đỡ vọt tới thiên hạt tán nhân. Mơ sát la võng, thiên hạt tán nhân giơ tay thả ra một đoàn màu xanh sấm âm sát, hóa thành một cái lưới lớn giữ được vạn thớt lôi đình chiến mã. Sau đó phía sau hiện hiện một cái cự hình bọ cạp hư ảnh, đuôi bọ cạp ngay cả đốt, đem chiến mã nhao nhao đâm thủng. Trong nháy mắt thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, vạn dặm trời quang, đổi ta công kích địa dũng sát hạt. Thiên hạt tán nhân dậm chân một cái, mặt đất bỗng nhiên rạn nứt, vết nứt bên trong leo ra từng cây sơn hắc hạt con, như thủy triều tuôn hướng Ngô Trấn Không. Ngô Trấn Không biến sắc, bận biểu hướng không trung bỏ chạy. Có thể thiên hạt tán nhân đã sớm chuẩn bị, thân hình lói lên lăng không xuất hiện tại Ngô Trấn Không đỉnh đầu. Lòng bàn tay sát khí dâng trào, hung hăng chụp được. Kiên quyết Ngô Trấn Không kích xé mặt đất, trong nháy mắt bị sát bọ cạp bao phủ. Lôi đình chiến quyền, Ngô Trấn Không song quyền loạn oanh, từng đoàn lôi quang phun ra, đem sát bọ cạp đánh bốn băng nát thành năm mảnh. Giống như thái cổ lôi thần uy không thể đỡ, Đáng tiếc sát bọ cạp số lượng quá nhiều, tựa như thủy triều, từng đợt, vô cùng vô tận. Dù là Ngô Chấn Không quyền cương dâng trào ở giữa, lôi đình hợp thành phiến, một chút liền điện giật chết mảng lớn, vẫn như cũ là bỏ ngựa đấu xe. Thời gian dần trôi qua không tốt ngăn cản, lôi mã tiến đạp, Ngô Chấn Không cuồng thúc chân khí. Một bộ chân khí quyển trục tại sau lưng của hắn triển khai. Bên trong nói có sơn thủy cây cối. Bờ sông còn có tám ngựa tuấn mã tại uống nước. Mà khi quyển trục triệt để triển khai về sau, tám ngựa tuấn mã sống lại. Từng thước nhảy ra quyển trục. Quanh thân bao khỏa cách này lôi quang. Sông về sát bỏ cạp thủy triều. Tục tục tục tục tục tục tục tục. Một trận trà đạp. Sát bọ cạp thủy triều cứng rắn bị dẫm ra một đầu thông đạo, giải trừ Ngô Chấn Không nguy cơ. Lôi hệ khí công quả nhiên cuồng bạo. Nhưng càng cuồng bạo đồ vật càng khó chứa đựng. Ngươi có bao nhiêu chân khí có thể cung cấp tiêu hao lão phu chính là linh tuyền tứ trọng cảnh. Bản thân liền cao hơn ngươi. Cùng ta chơi tiêu hao. Xem ta như thế nào giết chết ngươi. Thiên Hạc Tán Nhân cười lạnh một tiếng. Thúc ra bọ cạp hư ảnh. Vung vẩy đuôi bọ cạp. Từng thước đi đốt tám ngựa tuấn mã. Đuôi bọ cạp một đốt trúng tuấn mã. Tuấn mã lập tức bảo tạc. Sóng xung kích đem đuôi bọ cạp nổ đoạn. Thiên Hạc Tán Nhân sắc mặt phát lạnh. Thôi động chân khí. Để cử hạc hư ảnh một lần nữa mọc ra một cây độc vĩ. Tiếp tục đi đốt thứ hai thước. Lại một thước tuấn mã bảo tạc. Đuôi bọ cạp cũng lần nữa gãy mất. Nhưng đảo mắt. Đuôi bọ cạp một lần nữa mọc ra. Tiếp tục đốt thứ ba thớt. Theo liên tục tám lần bảo tạc cùng trùng sinh. Ngô Chấn Không khí công bị phá rơi. Thiên Hạc Tán Nhân nhe răng cười một chút. Thôi động đuôi bọ cạp đốt tới. Lôi đình chiến quyền. Ngô Chấn Không mặt lộ điên cuồng. Liền muốn một quyền đánh phía đuôi bọ cạp. Tổ địa lão giả hờ hứng một tiếng Ngô Chấn Không lui ra. Thanh âm truyền vào trong tai. Ngô Chấn Không liền giống bị rót chậu nước lạnh. Một chút khôi phục thanh tính. Thu công trở xuống tổ địa một phương. Mà hạt vĩ độc châm rơi xuống mặt đất. Đem mặt đất đốt ra một cái cử đại màu đen hố sâu. Nhìn uy lực. Vừa rồi Ngô Chấn Không nếu dùng quyền đầu cứng kháng. Sẽ thủ thương không nhẹ. Trận này chúng ta bại, bắt đầu trận thứ ba đi. Tổ địa lão giả thanh âm hờ hứng. Theo hắn thoại âm rơi xuống. Thanh niên áo bào đen Ngô Chân Tiên cất bước đi tới. Mỗi một bước đều rất bình thường. Có thể đếm được 10 trượng khoảng cách. Lại bị hắn hay. Ba bước liền đi đến. Vô cùng dịu dị. Cái này hiển nhiên là xúc địa thành thốn công phu. Luyện đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Ai đánh với ta một trận. Ngô Chân Tiên nhìn chung quanh một vòng ánh mắt dừng lại ở trên người Tô Chân. Nhìn thấy Thiên Hạc Tán Nhân thắng lợi. Ngô gia trên mặt mọi người lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Nhưng chợt lại như là nhớ tới cái gì. Tâm tình lại một lần nữa trở nên nặng nề. Thắng lại có thể thế nào? Trận tiếp theo đối phương phái ra mạnh nhất đệ tử Ngô Chân Tiên. Mà phe mình chỉ còn lại có một cái thoát thai bát trọng ngoại viện. Khác biệt to lớn. Ngô gia đám người căn bản không nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Trận thứ ba không đánh, chúng ta nhận Ngô Viễn Sơn lời nói còn chưa nói xong, lần nữa bị người đánh gãy. Nếu là một thắng một thua. Sao không đem trận thứ ba so xong? Nói không chừng có thể thắng đâu. Tô Chân mỉm cười. Không để ý Ngô Viễn Sơn khuyên can. Thả người rơi xuống lạc hồn cốc trung tâm. Nhìn xem Ngô Chân Tiên nói ta đánh với ngươi. Thoát thai bát trọng. Ngô Chân Tiên trên mặt xuất hiện một tia khinh thường ta tuy chỉ là linh tuyền nhị trọng. Nhưng nhận tổ địa cảm mến bồi dưỡng. Nắm giữ linh cấp khí công địa ngục ma trung. Coi như vừa rồi cái kia dùng bỏ cạp khí công ra hỏa. cũng không phải đối thủ của ta. Huống chi ngươi chỉ là thoát thai bát trọng, không biết tự lượng sức mình. Đánh liền đánh, đừng nói nhảm. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Kiếp sau đầu thai đừng loạn xen vào chuyện bao đồng theo Ngô Chân Tiên nói chuyện. Một ngụm cao hai trượng, rộng một trượng, toàn thân đen kịt, khắc đầy áp dược khô lâu cương thi phù điêu. Bốc lên hắc khí cuồn cuộn chân khí đỉnh đồng, xuất hiện tại Tô Chân trên đầu không. Từng tiếng làm cho người ra đầu tê dại ruột khóc sói gào. Tử ma chung bên trong truyền ra, giống như có vô số tiểu ruột lại tra tấn nữ nhân. Tiểu ruột nhe răng cười, nữ nhân thét lên truyền bá ở trong lạc hồn cốc. Địa ngục ma chung. Ngô Chân Tiên tay phải bỗng nhiên đè ép. Không chung chiếc kia ma chung mang theo cuồn cuộn hắc khí cùng vô thượng hung uy. Vào đầu hướng Tô Chân rơi đến. Một khi bao lại Tô Chân, bên trong ác dược đem trong nháy mắt đem Tô Chân gặm đến chỉ còn bạch cốt. Ma chung che đẩy tới. Đám người phảng phất đã thấy Tô Chân bị diệt tràng cảnh. Mà theo địa ngục ma chung tại trong con mắt không ngừng phóng đại. Tô Chân trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy lạnh nhạt mỉm cười. Cho đến ma chung cận thân, hắn mới phóng xuất ra tu vi chân chính. Bùm một tiếng nhẹ vang lên, phảng phất có một tầng màng mỏng bị đâm thủng. Một cỗ như sóng to gió lớn vô địch uy thế từ trên thân Tô Chân bắn ra, thông thiên triệt địa. Thực lực lớn bộc phát, Tô Chân một quyền vung ra, mười dao chi lực oanh thiên chấn địa. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 239 Tô Chân bại địch. Theo một tiếng quát lớn hô lên, một cây rót vào mười dao chi lực trách quyền chính diện oanh chúng địa ngục ma trung. Địa ngục ma trung rung mạnh một tiếng, phảng phất bị cử hình đụng chung một đụng bên trong, bạo phát ra vang vọng trăm dặm tiếng chuông. Theo sát lấy lại một đường thanh thúy tiếng vang từ chủng trên thân truyền ra. Địa ngục ma chung xuất hiện một vết nứt, tựa như là không chịu nổi đụng chung một lực đạo bị một chút đụng hư. Nhìn thấy một màn, ở đây tất cả mọi người, dù là tâm như giếng cổ gợn sóng không kinh hãi tổ địa lão giả, tại thời khắc này cũng thay đổi sắc mặt. Địa ngục ma chung rách ra, so với càng kinh khủng chính là, cái này không đáng chú ý thoát thai bát trọng thanh niên. Rõ ràng là linh tuyển nhị trọng cảnh, mà lại nó chiến lực chi khủng bố. Vậy mà bằng vào nhục thân, một quyền liền chặn lại địa ngục ma chung. Đây rốt cuộc là cái gì ra hỏa? Ngô gia chủ ẩn tàng thật là đủ sâu. Mời đến cường đại như vậy viện thủ đều không nói một tiếng. Xem ra là cố ý nhằm vào Chân Tiên tổ địa lão giả thanh âm âm trầm. Hắn thấy Tô Chân ngụy trang thành thoát thai cảnh, để Ngô Chân Tiên lơ là bất cẩn về sau, đột nhiên xuất thủ, mới có thể thừa lúc vắng mà vào kích sách ra địa ngục ma chung. Cũng thật giống cũng không phải là hắn nghĩ dạng này. Ngô Viễn Sơn một phương cũng bị đột nhiên bộc phát Tô Chân kinh hãi không nhẹ. Không nghĩ tới cái này có cũng được mà không có cũng không sao thoát thai bát trọng. Mới là phe mình mạnh nhất một người. Nhìn thấy địa ngục ma chung xuất hiện vết sách, Ngô gia trên mặt mọi người đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hy vọng thắng lợi một lần nữa bốc cháy lên. Cả đám đều khẩn trương nhìn về phía trong cốc chiến đấu. Thiên Hạt tán nhân sắc mặt thì tại Tô Chân bộc phát thực lực chân chính về sau âm trầm xuống. Trong mắt của hắn hàn mang lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Lạc hồn tốc bên trong, Ngô Chân Tiên con ngươi co rụt lại, bận biểu kết pháp quyết triệu hồi địa ngục ma chung. Nhìn xem chung thân xuất hiện vết rạn, lộ ra vẻ nhức nhối. Liên tiếp đập đi vào hai đạo tinh khí, mới đem vết nứt miễn cưỡng chữa trị lúc này. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Chân, ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn, ngươi vậy mà ẩn giấu tu vi, âm ta mới vừa rồi là ta chủ quan. Lần này ngươi sẽ không còn có vận may như thế này. Tiếp ta 10 thành công lực địa ngục ma trung. Ma trung địa ngục. Vạn kiếp bất phục. Chân khí màu đen rót vào địa ngục ma trung bên trong. Ma trung nhất thời bành trướng hơn 2 lần. Mang theo cuồn cuộn hắc khí. Lần nữa chấn áp mà tới. Tuyệt khóc sói gào, nữ nhân tiểu hài tiếng kêu thảm thiết, lần nữa vang vọng lạc hồn cốc. Chỉ bằng thực lực của ngươi. Chớ nói 10 thành. Coi như 20 thành làm theo không được. Nhìn ta lần này liền cho ngươi đánh nát nó tô chân 10 giao chi lực quán thông toàn thân. Thái huyền chi thủ tại chân khí thôi động dưới. Hóa thành 5 trượng lớn màu đồng cổ chân khí đại thủ. Mang theo phong lôi chi thế. Ngang nhiên trục về phía địa ngục ma trung. Đại thủ ma trung. Ở giữa không trung đột nhiên va chạm. Địa ngục ma trung chấn động. Lại một tiếng vang thật lớn truyền đến ngoài trăm dặm. Lần này chừng cách xa 150 dặm. Dù là tại phía xa tán tu chi thành người. Cũng là nghe được trận này tiếng chuông. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Tại đại thủ cùng ma trung va chạm chỗ. Giống như mạng nhện vết sạn. Thuần khuyết tán ra. Phóng xạ bát phương. Rất nhanh trải rộng toàn bộ trung thân. Cách cách một tiếng vỡ vang lên. Vết sạn siêu việt địa ngục ma trung cực hạn chịu đựng. Địa ngục ma trung rốt cuộc âm vang một chút. Hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Tan thành mây khói. Vang vọng tại lạc hồn cốc tiếng rượu khóc sói chu. Cũng im mặt mà dừng. Một kích địa ngục ma trung nát. Phúc nhận khí công phản phệ. Ngô chân tiên một miệng lớn máu tươi phun tới. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên cùng giấy một dạng. Khí sắc uể oải đến cực hạn. 10 thành uy lực địa ngục ma trung làm theo không chịu nổi một kích. Thái huyền chi thủ một kích phá địch. Nhìn thấy tình huống này. Tổ địa một phương lập tức đại loạn. Rất nhiều cao thủ thả người rơi xuống ngô chân tiên bên người. Luống cuống tay chân cho hắn phục dụng đan dược. Ngô trường không cùng ngô chấn không thì rơi xuống phía trước. Ngăn trở tô chân ánh mắt. Sợ tô chân thừa cơ tập sát. Bất quá tô chân chiến đấu là vì thái cổ kim thân. Không phải giết người. Gặp ngô chân tiên bị thua. Liền thu công không còn xuất thủ. Tổ địa một phương ba chân bốn cẳng đem ngô chân tiên đỡ trở về. Địa ngục ma trung tuy chỉ là một môn khí công. Nhưng trong quá trình tu luyện. Đã cùng ngô chân tiên tê. Mơ. Thần ngay cả đến một khối. Một khi bị kích phá, ngô chân tiên gặp phản phệ. 3 tháng dưới trở đều khó mà khôi phục. Dưới mắt là không có sức chiến đấu. Thấy thế, tô chân liền trở về tới ngô gia một phương. Hắn vừa về đến liền nhận nhiệt liệt gieo hò. Ngô gia đám người thái độ đối với hắn. Nghiễm nhiên vượt qua thiên hạt tán nhân. Trận thứ 3 chúng ta thua. Tổ địa lão giả kiểm tra ngô chân tiên thương thí. Xác định hắn chỉ cần tinh nuôi liền có thể về sau. Thở dài một hơi. Ngẩng đầu nhìn về phía ngô viễn sơn. Lạnh lùng nói tiến vào tiềm long bí cảnh hạt giống. Đối với ngươi mà nói căn bản vô dụng. Sao không hiến cho tổ địa? Vì biểu hiện cảm tạ. Chúng ta cho phép các ngươi về nhà. Năm đó ta thái gia chính là bất mãn tổ địa một chút cách làm. Mới trốn đến Thanh Châu Nam Vực. Chớ nói trên 100 năm đi qua. Chúng ta đối với tổ địa căn bản không có nửa điểm cảm giác. Cho dù mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn có cảm giác cũng là chán ghét. Về nhà nói căn bản không cần phải nói còn tiến vào tiềm long bí cảnh hạt giống. Vốn là thuộc về ta thái gia. Đối với ta có hữu dụng hay không? Cũng là chuyện của ta. Không nhọc tổ địa hao tâm tổn trí 3 trận chiến đấu kết thúc. 2 thắng 1 thua. Còn xin tổ địa tuân thủ lời hứa. Ngô Viễn Sơn nói. Tiềm long bí cảnh trăm năm mở ra một lần. Lần tiếp theo là 20 năm sau. Có thể các ngươi đám người này, ngay cả một cái linh tuyền cảnh đều không có, cầm hạt giống lại có thể có làm được cái gì? Lập tức giao cho tổ địa. Chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cũng thu các ngươi bọn này chó nhà có tang hồi tục. Dám can đảm cự tuyệt. Giết ngươi cả nhà. Ngô Trường không nộ khí dâng trào, lạnh lùng quát lớn. Ngô gia mọi người nhất thời bị hắn uy hiếp sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Ngô Viễn Sơn cũng lưng phát lạnh. Bất quá nhìn thấy Tô Chân về sau. Tị. À. À. Mơ. Thần hơi yên ổn. Dáng chống đỡ lấy tôn nghiêm. Xông tổ địa lão giả nói tranh tài là các ngươi định. Hiện tại lại không muốn tuân thủ. Tổ địa bên kia đều là nói không giữ lời hạng người. Đây là kẻ yếu thêm trên người mình gông xiềng. Cường giả căn bản không quan tâm. Nhưng khi tổ địa lão giả nhìn về phía Tô Chân lúc, lại phát hiện nhìn không thấu cái này linh tuyền nhị trọng tu sĩ sâu cạn. Giống như tại linh tuyền nhị trọng cảnh giới dưới, còn ẩn giấu đi càng kinh khủng đồ vật. Cho nên hắn không dám tùy tiện động thủ. Vậy liền để hạt giống lại trong tay các ngươi nán lại một đoạn thời gian, mấy năm sau chúng ta lại đến lấy. Tổ địa lão giả dẫn người rời đi. Ngô gia nguy cơ giải trừ. Ngô gia đám người thở dài nhẹ nhõm. Ngô Viễn Sơn vội vàng cung thỉnh Tô Chân. Thiên hạt tán nhân. Còn có thủ thương không nhẹ Lưu Vân chân nhân. Nói xin 13 vị tiền bối theo ta hồi tục. Ta đã chuẩn bị tốt hậu lễ đáp tạ. Một đám người trở về Ngô gia phủ đệ. Trong chính sảnh, Ngô Viễn Sơn đã sai người đem đồ vật lấy ra ngoài. Theo thứ tự là một cái đẹp đẽ tử đàn hộp. Cùng mười mấy phần khế đất hắn đem đẹp đẽ tử đàn hộp đưa cho Tô Chân. Nói đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Đây là một cái phân lượng thái cổ kim thân. Còn xin tiền bối vui vẻ nhận. Nghe nói như thế, bên cạnh thiên hạt tán nhân sắc mặt lập tức âm trầm như mưa. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 240 khí công đại thành. Tô Chân tiếp nhận tử đàn hộp. Mở ra sau khi, một đoàn thần thánh kim quang xông ra. Chiếu rọi chính sảnh dáng vẻ trang nghiêm. Mà phát sáng đồ vật thì là lẳng lặng nằm tại trong hộp một khối nhỏ màu vàng đồ vật. Nó chỉ có trứng gà lớn tạo hình không quy luật, tính chất giống như kim như ngọc, nhìn không ra là vật gì. Nhưng thông qua nó tán phát năng lượng có thể đánh giá ra, lai lịch bất phàm. Thái cổ kim thân tương truyền là Phật Đà sau khi tỏa hóa. Hài cốt hóa thành kim ngọc mà thành. Mỗi một khối đều ẩn chứa vô tận năng lượng. Đối với luyện khí, luyện đan, luyện công các loại, có trợ giúp thật lớn. Ngô Viễn Sơn giải thích nói. Kỳ thật không cần hắn nói, Tô Chân đã có thể cảm giác ra. Đem hắn dung hợp tiến trong tay phải, Thái huyền chi thủ nhất định có thể đại thành. Như là đã đạt được, hắn không chuẩn bị dừng lại, lúc này liền muốn cáo từ rời đi. Tiền bối chờ một lát. Ngô Viễn Sơn vội vàng thỉnh cầu nói, Ngô gia đã bại lộ. Ta quyết định chuyển nhà. Nhưng sợ hãi tổ địa bên kia bất thiện thôi thôi. Cho nên muốn xin tiền bối hỗ trợ trấn thủ gia tộc 3 tháng. Sau 3 tháng, chúng ta đem di chuyển hoàn tất. Đến lúc đó nhất định sẽ cho tiền bối phong phú thù lao. Ta có việc, không tiện. Các loại áp lực như là một ngọn núi lớn đè ở trên người. Tô Chân thời gian cấp bách tới cực điểm. Làm sao có thời giờ cho người ta giữ nhà nếu thái cổ kim thân tới tay. Vậy thì tìm cách địa phương tu luyện thái huyền chi thủ. Sau khi thành công còn muốn trở về tông môn. Tìm kiếm phương pháp. Nhanh chóng tu luyện. Cự tuyệt thỉnh cầu, Tô Chân rời đi Ngô gia phủ đệ. nhìn xem hắn mang theo thái cổ kim thân rời khỏi. Một bên thiên hạt tán nhân sắc mặt âm trầm cùng muốn mưa một dạng. Nhưng trở ngại Tô Chân một trưởng đánh bại Ngô Chân tiên chiến lực. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đây là Ngô gia tất cả bất động sản, liền phân cho hai vị tiền bối làm thù lao. Không có lưu lại Tô Chân, Ngô Viễn Sơn thở dài một hơi, bắt đầu đáp tạ thiên hạt tán nhân cùng Lưu Vân chân nhân. Thiên hạt tán nhân đạt được chính mình cái kia phần về sau. Nhớ lại tổ địa lão giả nói cái kia lời nói. Trong đầu không biết nghĩ tới điều gì độc kế. Bỗng nhiên xông Ngô Viễn Sơn đề nghị lão phu gần nhất không có sự tình. Ngươi nếu có thể xuất ra làm ta động tâm trả thù lao. Ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi trấn thủ gia tộc. Nghe nói như thế. Ngô Viễn Sơn thất lạc trên mặt. Lộ ra một tia ánh sáng. Hoành Vân Sơn Mạch khoảng cách Lạc Hồn Cốc không xa một cây sơn đồng bên trong, Tô Chân tu luyện Thái Huyền Chi Thủ. Hoàng Kim Thánh Thủy, Tử Văn La Quả, Địa Long Tinh Huyết. Từng cây dung nhập trong tay phải. Màu đồng cổ tay phải. Bắt đầu phát sinh biến hóa rất nhỏ. Làn da ẩm ẩm trở nên ấm ánh rất nhiều. Tựa như ngọc chất. Chờ 18 cách đại chu thiên vận chuyển sau khi hoàn thành. Tô Chân lấy ra thái cổ kim thân. Đem hắn nắm ở trong lòng bàn tay. Sau đó khí huyết cùng chân khí hỗn hợp có cỏ rửa nó. Thông qua tay phải không ngừng hấp thu. Đảo mắt. 7 ngày trôi qua. Thái cổ kim thân rốt cuộc bị triệt để hấp thu. Hóa thành một cỗ vô kiên bất tồi năng lượng. Tại Tô Chân tay phải bên trong lưu động. Mà hắn toàn bộ tay phải làn ra. Cũng biến thành phi thường ấm ánh. Mặc dù nhan sắc vẫn như cũ là khuynh hướng màu đồng cổ. Nhưng cho người cảm giác. Phảng phất là một khối hoàn mỹ không một tì vết hoàng ngọc. Rót vào chân khí. Tay phải thì hoàng mang đại tác. Ẩm ẩm còn kẹp ở lấy một tia kim quang. Đạo kim quang kia dáng vẻ trang nghiêm. Tựa như Phật Đà sau đầu hào quang. Nếu như nhìn kỹ nó. Sẽ còn sinh ra quỳ bái xúc động. Thái Huyền Chi Thủ rốt cuộc đại thành. Thử một chút uy lực. Tô Chân bỗng nhiên ấm về phía mặt đất. Một cỗ hủy diệt tính năng lượng. Từ trong lòng bàn tay bộc phát xâm nhập lòng đất 100 mét. Sau đó ấm vang một chút nổ tung. Phương viên 10 dặm đại địa rung động kịch liệt. Tựa như là cấp 9 địa chấn. Mặt đất có hở ra. Có lõm. Có tung hoành xen vào nhau. Xé mở từng đảo sâu không thấy đáy to lớn hồng câu. Một tiếng ầm vang. Tô Chân ẩm thân sơn động. Tức thì bị phá hư nghiêm trọng nhất địa phương. Trực tiếp phát sinh đổ sụp. Đảo mắt núi mạo đại biến. Tô Chân thả ra hộ thể chân khí. Bắn ra đá rơi. Chui đến trên bầu trời. Nhìn xem thảm tao trà đạp đại địa. Lộ ra vui vẻ mỉm cười, ta đại thành cấp bậc Thái Huyền Chi Thủ uy lực không kém gì những người khác viên mãn trình độ. Như chờ ta tu thành bách kiếp hỗn nguyên thân. Thái Huyền Chi Thủ cũng tăng lên tới viên mãn cảnh. Uy lực có thể đạt tới khí huyết thiên khuyên 7 thành. Đơn thuần lực sát thương mà nói. Khí huyết thiên khuyên siêu việt Tô Chân thấy qua bất luận cái gì linh cấp khí công. Chỉ sợ Hạo Nhiên thư viện học sinh dùng vương cấp khí công phong lôi nhận. Tinh khiết lực sát thương cũng có vẻ không bằng. Mà lại khí huyết thiên khuyên còn có thể không ngừng trưởng thành. Đáng tiếc duy nhất chính là môn này khí công thiếu hụt rất lớn, kém xa Thái Huyền Chi Thủ thi triển ra không hề cố kỵ. Là thời điểm về tông môn. Tô Chân nói một mình một tiếng. Thả ra một không phi thuyền. Liền muốn đồn về Long Uyên tỉnh. Kết quả hắn còn không có rời đi. Hai bóng người liền cấp tốc phá không mà tới. Vật nhỏ muốn chạy không dễ dàng như vậy. Một tiếng nham hiểm tiếng quát truyền đến. Theo sát lấy. Hai cái lão giả dáng lâm tại Tô Chân phía trước. bên trong một cách là người quen. Vừa mới còn có cùng một trận doanh thiên hạt tán nhân. Một cái khác cũng có duyên gặp mặt một lần. Rõ ràng là đạt được khí công đại dung lô rời đi phòng đấu giá lúc. Theo đuôi cái kia linh tuyền ngũ trọng lão giả. Hai người đột nhiên giáng lâm, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Thiên hạt tán nhân nhìn chằm chằm Tô Chân lộ ra âm trầm dáng tươi cười đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Tìm 7 ngày không tìm được. Không có nghĩ rằng trở về tán tu chi thành trên đường. Thế mà ngoài ý muốn đụng vào. Lão thiên gia thật sự là không tệ với ta. Đây chính là ngươi nói tiểu tử kia. Bên cạnh linh tuyền ngũ trọng lão giả lạnh giọng hỏi thăm. Thiên hạt tán nhân gật gật đầu khô nha huynh. Tiểu tử này mới từ Ngô gia bên kia được một cái phân lượng thái cổ kim thân. Tự thân cũng là giá trị bản thân không ít. Mà lại rất có thể chính là lúc trước ngươi muốn đuổi theo giết. Lại bị chuồn mất ra hỏa kia. Nếu thật là như thế. Khí công đại dung lô cũng ở trên người hắn. Linh tuyền ngũ trọng lão giả gọi khô nha thượng nhân chính là âm sát giáo một tên nội môn trưởng lão. Bởi vì thiên hạt tán nhân muội muội cũng tại âm sát giáo làm nội môn trưởng lão. Cho nên hắn cùng thiên hạt tán nhân có nhất định liên hệ. Khi nghe nói hắn đã sớm muốn khí công đại dung lô muốn bị đấu giá lúc. Lập tức mang theo toàn bộ thân gia tới đây. Kết quả lại trơ mắt nhìn khí công đại dung lô bị người mua đi. Hắn theo đuôi truy sát, muốn đoạt về công pháp. Kết quả thần bí người mua tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. 7 độn 8 độn về sau. Liền mất dấu tại Hoành Vân Sơn Mạch. Khiến cho khô nha thượng nhân quả thực tức giận. Hắn vốn định trực tiếp về âm sát giáo. Nhưng đều tới tán tu chi thành. Liền tốn hao thời gian mua vài thứ. 7 ngày trước đang chuẩn bị đi đâu. Kết quả thiên hạt tán nhân tìm tới cửa. Mời hắn hỗ trợ giết người. Theo thiên hạt tán nhân miêu tả. Hắn chợt phát hiện muốn giết người này. Cùng mua đi khí công đại dung lô giống nhau y hệt. Liền đồng ý xuống tới. Sau đó hai người tại Hoành Vân Sơn Mạch lớn tìm kiếm. Liên tiếp 7 ngày. Liền sợi lông đều không có tìm tới. Liền cho rằng Tô Chân đã đi xa. Chỉ cần trở về tán tu chi thành. Tại trên đường trở về, đột nhiên nhìn thấy một phương mặt đất chấn động mạnh độn đến một ngày, đúng lúc đụng phải Tô Chân. Cũng khó trách thiên hạt tán nhân hưng phấn dị thường. Tiểu gia hỏa, khí công đại dung lô là ngươi mua đi đi. Tán tu chi thành tuy có linh tuyền cảnh, nhưng cũng không phải rau cải trắng khắp nơi đều có. Ngươi cùng cái kia người mua xứng đôi độ quá cao. Không cần lại cãi chày cãi cối. Giao ra khí công đại dung lô cùng thái cổ kim thân tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, giết ngươi. Một dạng tìm ra đến. Khô nha thượng nhân uy hiếp nói.